sợ. Tư thẩm cầm nàng một con tay nhỏ, nhạy bén mà cảm giác được nàng tay nhỏ thấm lạnh. Hắn vỗ vỗ nàng mu bàn tay, đừng sợ, có ta ở đây. Cố Tích Cửu, nàng không nói chuyện, Thương Khung Ngọc nhìn không được nói thầm, một cái con chồng trước có ở đây không có cái gì trợ giúp sao? Có lẽ là sáu phong thượng hung thú quá hung ác, năm phong thượng hung thú đều xa xa tránh đi nơi này, cho nên này kết giới chỗ nhưng thật ra cái khó được an toàn nơi. Cố Tích Cửu ỷ vào có tầng này kết giới sáu phong thượng hung thú sấm bất quá tới, nàng đảo nhất thời không vội mà rời đi, quan sát đối diện hung thú một lát, ngày đó phủ cánh bộ dáng có chút giống rực long, nó tựa hồ rất muốn sấm đến bên này, liên tiếp hướng kết giới phun hỏa, nhưng kia kết giới cố như vững chắc, nó bận việc sau một lúc lâu cũng không đem kết giới xé mở một cái phùng, gấp đến độ tiếng hô liên tục, chấn đến dưới chân đại địa đều đang run rẩy. Cố Tích Cửu đảo định ra tâm, dứt khoát tìm một khối tảng đá lớn ngồi xuống. Tư thẩm ánh mắt hơi lóe, ngươi đây là? Cố Tích Cửu là cái đả tọa tư thế, ta tưởng khôi phục lại sấm. Nàng từ rơi vào này ám hắc rừng rậm sau liền vẫn luôn ở bác mệnh, không một lát ninh khi, cơ hồ không như thế nào nghỉ ngơi quá, mệt đến cơ hồ cởi lực, vừa rồi dưới nền đất tuy rằng nghỉ ngơi một lát, nhưng dưới nền đất linh khí không đủ, nàng đả tọa cũng chỉ có thể khôi phục thể lực lại không thể khôi phục cơ hồ muốn hao hết linh lực, mà cái này địa phương linh lực cực kỳ sung túc, lại không có hung thú đột kích, vừa lúc tu luyện. Tư thẩm thở dài, ngươi đảo không phải giống nhau lớn mật, rốt cuộc không phải mỗi người đều dám ở nơi này nghỉ ngơi. Lúc trước linh lực đã tu luyện đến bát giai âm dương tông tông chủ Hoa Vô Ngôn trong lúc vô ý sầm tới rồi nơi này, nhìn đến sáu phong thượng một màn trực tiếp sợ tới mức xoay người buôn đào. Một khắc cũng không dám dừng lại, bao năm qua tới có thể sấm đến cái này địa phương người chung, Cố Tích Cửu là công lực yếu nhất, nhưng cũng là lớn nhất gan lớn lại không lỗ mãng, nàng vô luận ở vào cái dạng gì hiểm cảnh chung, đều có thể từ vô số trong lúc nguy hiểm nhanh chóng tìm ra chạy trốn chi đạo. Nha đầu này là cái khác loại, sát thủ xuất thân nữ tử hắn gặp qua không có 1000 cũng có 800, lại không có một cái có thể có nàng loại này tính chất đặc biệt. Nàng rốt cuộc là cái gì đầu thai? Tư thẩm ngồi ở nàng đối diện nhìn nàng có chút xuất thần. Cái này địa phương tuy rằng tương đối an toàn điểm, nhưng chung quanh vẫn là thường thường có các loại hung thú tiếng hô truyền đến. Thanh âm kia làm người phía sau lưng rét run, liền Thương Khung Ngọc loại này nhìn quen việc đời cũng tưởng có người tử. Nhưng liền tại đây loại hoàn cảnh chung, Cố Tích Cửu cư nhiên có thể thực mau nhập định, tiến vào quên mình chi cảnh. Bất quá nha đầu này vẫn là quá non, cái này địa phương chỉ là tương đối an toàn mà thôi, cũng không phải là tuyệt đối an toàn, vẫn là có một ít lỗ máng xúc động hung thú hướng nơi này ngẫu nhiên đi bộ một vòng. Tư thẩm một ý niệm vừa mới chuyển tới nơi này, Cố Tích Cửu liền mở to mắt nhảy dựng lên, quên mất một chuyện. Lại hướng nhìn nàng, Tư thẩm chiêu một chút tay, lại đây giúp một chút vội. Tư thẩm tò mò, cũng đứng lên, hỗ trợ cái gì? Một lát sau hắn rốt cuộc minh bạch hỗ trợ cái gì? Cố Tích Cửu chặt cây một ít đầu gỗ bày biện ở bốn phía, nàng này đầu gỗ phóng rất có đặc điểm, như là trực tiếp biến thành cái gì trận. Tư thẩm một bên giúp nàng dọn đầu gỗ một bên hỏi nàng, ngươi đây là bãi cái gì trận? 9 di 8 phong trận, có thể ngăn cản manh thú tập kích. Cố Tích Cửu nhưng thật ra không tàng tư, trực tiếp nói cho trận danh. Tư thẩm cảm thấy chính mình cũng là kiến thức rộng rãi, lại vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này trận danh, hắn cảm thấy rất hiếm lạ, vì thế liền ở bày biện chung thuận tiện cũng nghiên cứu một chút cái này trận. Một lát sau hắn rốt cuộc nhìn không được hỏi một câu, A Xanh, này trận là chính ngươi nghiên cứu ra tới đi? Cố Tích Cửu gật đầu, không tồi, vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công, vừa lúc ở nơi này thí nghiệm một phen. Tư thẩm, hắn tam quan nứt ra. Cố Tích Cửu bãi xong rồi trận, lúc này mới ở giữa trận một lần nữa ngồi xuống, đôi mắt nhìn Tư thẩm, ngươi muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Tư thẩm lắc đầu, ta thương đã không đáng ngại, không cần nghỉ tạm. Kia hảo, ngươi liền vì ta làm một canh giờ hộ pháp đi. Như có hung thú xâm nhập, nó chỉ cần không xâm nhập cái kia vị trí, này trận pháp liền sẽ không phá, kia hung thú cũng uy hiếp không đến chúng ta. Cố Tích Cửu chỉ vào một vị trí mở miệng. Nó nếu sấm đến vị trí này đâu? Tư Thẩm là cái tò mò bảo bảo. Ngươi liền đánh thức ta, ta đều có biện pháp đối phó nó. Cố Tích Cửu tin tưởng tràn đầy. Hảo đi. Tư Thẩm đáp ứng thực sảng khoái. Vì thế Cố Tích Cửu yên tâm lớn mật mà nhập định. 15 phút lo toan Tích Cửu bị Tư Thẩm cấp tốc diêu tỉnh. A xanh, có hung thú xông vào. Cố Tích Cửu cấp mở to mắt, liền thấy một đầu kim hoàng con báo đã sấm đến nàng theo như lời trận trước cửa. Nơi này con báo cũng cùng bình thường địa phương con báo không giống nhau, ước chừng có tam đầu bình thường con báo thêm lên lớn nhỏ, trong miệng răng nanh chừng một thước trường, một đôi kim hoàng trong ánh mắt tràn đầy hung. Quang Cố Tích Cửu nhảy dựng lên, đôi tay liền huy, trong trận cự một theo nàng thủ thế không ngừng di động. Một lát sau liền đem kia đã từng sinh môn chuyển thành chết môn, vô số cự một hướng về kia con báo mãnh tạp. Kia con báo tuy rằng da dày thịt béo, nhưng cũng nhìn không được như vậy tạp. Tả Tho án hữu nhảy, ở trong trận loạn đâm, nó càng loạn đâm liền càng xúc động trận pháp, cuối cùng xúc động Cố Tích Cửu thiết trí phong hệ chú pháp, bị một trận cuồng phong trực tiếp cấp cuốn ra ngoài trận. Kia con báo bị đụng phải đầy đầu bao, rơi xuống đất sau lại không dám trêu chọc Cố Tích Cửu, nhanh như chớp chạy đi rồi. Tư Thẩm đứng ở bên cạnh nhìn toàn trường, nhìn không được tán một tiếng, ngươi này trận pháp thực không tồi a. Cố Tích Cửu khóe miệng hơi hơi kiểu nhếch lên, tự nhiên. Bất quá nàng vẫn là có chút buồn bực, trong tình huống bình thường, mãnh thú nếu muốn sấm đến nàng theo như lời cái kia trận môn yêu cầu rất cao chỉ số thông minh, nhưng kia đầu con báo nhìn qua lại không giống như là rất có chỉ số thông minh bộ dáng. Nàng nhìn không được nhìn Tư Thẩm liếc mắt một cái, không phải là gia hỏa này muốn xem này trận pháp uy lực, cố ý đem kia con báo bỏ vào tới đi. Tiểu thương, nhìn chằm chằm hắn. Cố Tích Cửu càng nghĩ càng có cái này khả năng, âm thầm dặn dò Thương Khung Ngọc. Hảo. Thương Khung Ngọc đáp ứng một tiếng, nó vừa rồi cũng tưởng thế chủ nhân hộ vệ, không nghĩ tới sẽ theo chủ nhân cùng nhau nhập định. Cố Tích Cửu còn không yên tâm, lại đem kia đại trai cũng thả ra, làm nó cũng nhìn trận pháp, lúc này mới một lần nữa nhập định. Nàng lúc này đây nhập định thời gian rất dài, Tư Thẩm lại không quấy rầy quá nàng. Chờ nàng vận hành một vòng thiên mở to mắt, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh hoảng sợ. Bốn phía có một vòng hung thú ở sấm trận, rồng cuốn hổ trồm, âm phong từng trận. Chúng nó ở đuổi theo Tư Thẩm cắn. Tư Thẩm người này võ công không biết như thế nào, chạy trốn bản lĩnh nhưng thật ra nhất lưu, chạy lên giống như một trận gió. Như vậy nhiều hung mãnh thú đuổi theo hắn cắn liền hắn một mảnh vạt áo cũng vớt không đến, ngược lại bị hắn chọc cho đa phát tính tình, không màng tất cả truy cắn, bất chi bất giác đã bị hắn dẫn tới trận môn chỗ mà kia đại trai Trương Đại Sát đổ ở kia trận môn chỗ. Một khi có mãnh thú bị hấp dẫn tới rồi nơi này, đã bị đại trai vỏ trai kẹp lấy nuốt ăn luôn. Kia một người một trai phối hợp đến đảo không phải giống nhau ăn ý. Phát hiện Cố Tích Cửu tỉnh lại, kia đại trai vội vội mở miệng, chủ nhân, có thể đi, ta muốn căng đã chết, ăn không vô. Cố Tích Cửu cái trán gân xanh hơi nhảy, Tư Thẩm thân hình chợt lóe, vùng thoát khỏi kia mấy chỉ theo đuổi không bỏ hung thú nhảy vào trận nội. Ngươi cuối cùng tỉnh lại. Kia mấy chỉ hung thú mất đi mục tiêu, chúng nó lại không quen biết trận pháp, tự nhiên liền ở bên trong đấu đá lung tung lên, kết quả cùng kia đầu con báo giống nhau, bị cuồng phong cuốn suốt trận, trực tiếp chạy không bóng dáng. Cố Tích Cửu nhìn xem mở to xác cơ hồ muốn khép không được đại trai, nhìn nhìn lại Tư Thẩm, Tư Thẩm công tử, ngươi không giải thích một chút. Tư Thẩm nhướng mày, giải thích cái gì? Những cái đó hung thú rõ ràng không xông vào được tới, ngươi vì cái gì muốn đem chúng nó đều dẫn tới trận môn chỗ? Như không phải có đại trai giống môn thần dường như thủ tại chỗ này, này trận sớm bị hung thú cấp công phá. Ngươi tân thu này tiểu sủng vật đói bụng, ta uy uy nó. Tư Thẩm thong thả ung dung trả lời, đại trai, nó oan uổng a. Nó bất quá chính là ở cùng Tư Thẩm tán gẫu khi trong lúc vô ý nói một câu nó nhàm chán mau đói bụng. Kết quả này Tư Thẩm liền đem nó an bài ở trận môn chỗ, sau đó đi ra ngoài đưa tới một đống quái làm nó ăn đại trai trống, gian nan mà chuyển qua Cố Tích Cửu trước mặt. Chủ nhân, ta tưởng tiêu hóa lại đi. Cố Tích Cửu cái chán gân xanh nhảy. Dựng, phanh, phanh, phanh. Có dị vang tự kết giới bên kia chuyển lên. Cố Tích Cửu quay đầu quan vọng, trong lòng nhảy dựng. Kết giới bên kia có 4-5 đầu cam màu đỏ hung thú đang ở ác chiến, vừa rồi kia ngày hôm trước phù cánh đã bị xé thành toái khung xương. Hiện tại bên trong xưng bá chính là một đầu đầu hổ ngưu thân quái vật, nó lực chiến đàn thú, một chảo đi xuống là có thể xé rớt đối thủ một miếng thịt, huyết vũ ở bay tán loa, làm người xem hãi hùng khiếp vía. Kia đầu hổ ngưu thân quái vật toàn thân nhan sắc là đỏ tươi, so chung quanh máu tươi còn hồng. Đây là thất phong hung thú đi. Không phải mỗi cái ngọn núi hung thú đều có chính mình địa bàn sao? Như thế nào thất phong hung thú chạy đến sáu phong tới? Cố Tích Cửu có chút kinh ngạc, nhìn không được hỏi ra tới. Tư Thẩm nhưng thật ra cái không gì không biết. Sáu bảy phong hung thú là hỗn cư, không hề phân như vậy rõ ràng. Đương nhiên, tám phong ngoại trừ. Cố Tích Cửu nhướng mày. Như vậy sáu phong thượng hung thú không phải thực có hại. Tư Thẩm đưa cho nàng một cái trái cây làm nàng gặm, thuận tiện vì nàng giải thích nghi hoặc. Cam hồng hai sắc hung thú ở lực lượng thượng kỳ thật chẳng phân biệt trên dưới, liền tính là cam thú cũng có thể xé nát màu đỏ thú, thì ra là thế. Kia tám phong thượng là cái gì hung thú? Chúng nó là đơn độc giam cầm ở tám phong. Mặt khác thất phong thượng linh lực đều tụ tập tới rồi tám phong, ở tám phong thượng tu luyện. Hung thú hẳn là đã nghịch thiên đi. Tư Thẩm mỉm cười nhìn nàng. Ngươi sao biết mặt khác thất phong linh lực đều tụ tập tới rồi thứ tám phong? Cố Tích Cửu trong lòng hơi hơi nhảy dựng, biết chính mình lại nói lậu miệng, cũng may có thể bổ cứu, rất đơn giản a. Ta tự không chung quan sát quá nơi này, ám hắc rừng rậm tám phong bày ra vị trí rất giống hướng trung tâm tụ tập linh khí trận pháp, như vô tình ngoại, thất phong linh lực nên hướng tám phong tập trung. Tư Thẩm bàn tay ở Cố Tích Cửu đầu vai nhấn một cái, cười ngâm ngâm nói, A Xanh, không nghĩ tới ngươi còn tinh nghiên trận pháp. Hắn lại đánh giá một chút Cố Tích Cửu, thật sự nghĩ không ra vì cái gì ngươi như vậy tiểu nhân tiểu cô nương cư nhiên hiểu nhiều như vậy. Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhìn qua cũng không lớn a, so với ta đại 2-3 tuổi bộ dáng, ngươi hiểu cũng không ít oa, làm ta thực ngoài ý muốn. Thiếu niên này hiểu được không phải giống nhau nhiều, so không gì không biết nói thương khung ngọc hiểu còn nhiều, làm Cố Tích Cửu trực tiếp bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Tư Thẩm đôi mắt cong như đào hoa, để sát vào nàng, ta hiểu đích xác thật không giống bình thường nhiều, ngươi có phải hay không sùng bái ta? Cố Tích Cửu giơ tay đem hắn để sát vào khuôn mặt tuấn tú đẩy ra, ngươi nghĩ nhiều. Tư Thẩm lôi kéo nàng ngồi xuống, ngươi trong bụng tựa hồ ẩn giấu rất nhiều nghi vấn, hôm nay công tử ta tâm tình hảo, ngươi không ngại hỏi nhiều hỏi. Cố Tích Cửu xê dịch thân mình, cùng hắn khoảng cách kéo xa một ít. Này Tư Thẩm như là thuộc thuốc cao bôi trên da chó, thích thời thời khắc khắc dính vào bên người nàng, xả đều xả không khai. Hắn trên người có một loại cực đạm hương khí, tựa dược tựa hoa. Này hương khí làm Cố Tích Cửu vô cớ nhớ tới Đế Phất Y trên người cái loại này hương khí. Hai loại hương khí rõ ràng bất đồng, nhưng Cố Tích Cửu liền có một loại hai loại hương khí cùng loại cùng nguyên ảo giác. Phảng phất là sơ neo số năm bất đồng khoản, cái này triều đại quý tộc đều là thích huân hương, liền tính dung ngôn trên người cũng có huân hương khí tức. Đế Phất Y thân phận cao quý, hắn sử dụng huân hương khẳng định là hạn lượng khoản, tương đối đặc biệt, nhưng Cố Tích Cửu cũng từng ở thái tử Dung Già La trên người ngửi được quá, sau lại Cố Tích Cửu cùng Dung Già La ở chung, lại không ngửi được quá đồng dạng hương khí, nhưng nàng cũng không để ý, xem mặt thức người là đủ. Rồi, hà tất tin tức quan trọng hương thức người, hiện tại nàng trong lúc vô ý ngửi được Tư Thẩm trên người hương khí, này hương khí làm người nghe thấy thực thoải mái, này hương khí tựa hồ còn có nâng cao tinh thần tác dụng, làm người vô luận cỡ nào mỏi mệt cũng có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, kịp thời làm ra chuẩn xác nhất phản ứng. Trên người của ngươi huân hương là cái gì hương? Cố Tích Cửu dứt khoát hỏi ra tới, như có khả năng nàng cũng điều phối một khoản. Tư Thẩm đảo tựa ngẩn ra, ánh mắt hơi hơi chớp động, ngươi có thể ngửi được ta trên người hương khí. Cố Tích Cửu nhướng mày, có thể a? Nàng cái mũi lại không nhạy. Ngươi cái mũi chân linh ngươi còn ngửi được quá ai? Cố Tích Cửu cảm thấy hắn này vấn đề hỏi có chút hiếm lạ, ngửi được quá rất nhiều người a, chỉ cần tiếp cận quá ta đều có thể ngửi được, kia Tả Thiên Sư đâu? Tự nhiên cũng ngửi được quá. Cố Tích Cửu trả lời. Kia hắn trên người là cái gì hương vị? Một loại cực đặc biệt hương, Cố Tích Cửu thuận miệng trả lời, cũng nói ra cái loại này hương đặc điểm, cuối cùng lại nói, hắn trên người này hương tuy rằng thực đặc biệt, nhưng cũng không phải độc nhất phân, ta ở Dung Già La trên người cũng ngửi được quá, đúng rồi, còn ở một khối chạm ngọc giống thượng ngửi được quá. Tư Thẩm, hắn đôi mắt hơi hơi chớp động, nhìn Cố Tích Cửu nhất thời không nói chuyện. Ngươi còn không có trả lời ta, ngươi rốt cuộc dùng cái gì hương a? Cố Tích Cửu còn không có quên chính mình vấn đề. Tư Thẩm thở dài, này hương là ta chính mình điều phối, còn không có tên, không bằng ngươi cho nó khởi một cái. Nguyên lai là chính hắn điều phối ra tới, không nghĩ tới hắn vẫn là một vị điều hương sư. Cố Tích Cửu nghĩ nghĩ, nàng đặt tên luôn luôn trực tiếp, kêu Nâng Cao Tinh Thần Hương, Lãnh Dược Hương. Tư Thẩm, ta cảm thấy này hương khí như vậy đặc biệt, hẳn là cho nó khởi cái cực đặc biệt tên mới là. Ngươi khởi này hai quá đại chúng hóa. Nghĩ lại, Cố Tích Cửu không cho là đúng, đặt tên chính là vì phân chia, tốt nhất là vừa nghe tên liền biết nó công dụng, khởi như vậy là làm cái gì. Nàng bỗng nhiên tựa nghĩ tới cái gì, đúng rồi, ta đảo thật muốn cái nhá, này hương thực nâng cao tinh thần, làm người liền tính ngủ cũng có thể nhanh chóng tỉnh lại, kêu mộng tỉnh thời gian như thế nào? Tư Thẩm rũ mắt lặp lại một câu, mộng tỉnh thời gian. Đúng vậy, tên này đã hợp trên người của ngươi. Hương chủ nhạc dạo, lại nhã vô cùng, không tốt sao? Hảo, vậy kêu mộng tỉnh thời gian. Tư Thẩm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Cố Tích Cửu, a xanh, theo ý ngươi. Cuối cùng mấy chữ hắn nói ôn nhu như nước, ẩn ẩn mang theo sủng nịch. Cố Tích Cửu trong lòng hơi hơi nhảy dựng, chuyển khai con ngươi, dứt khoát vòng mở lời đề, nơi này kết giới là thánh tôn sở thiết đi. Sáu phong trở lên có phải hay không không được bất luận kẻ nào tiến vào. Ngươi thực thông minh. Tư Thẩm mỉm cười, híp lại con mắt nhìn kia tầng kết giới. Bất quá đảo không phải không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, linh lực tu luyện đến cửu giai người có thể tới đây mạo một chút hiểm. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, kia Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm, Hữu Thiên Sư bọn họ có phải hay không đều xông qua này đó địa phương. Tư Thẩm cười, hẳn là đi. Thiên bẩm đệ tử chân chính đủ tư cách tiêu chí chính là xông qua 6-7 phong. Ngươi hiểu thật nhiều. Cố Tích Cửu nhìn hắn một cái. Tư Thẩm một cái cánh tay khoanh lại nàng eo, vậy ngươi có hay không đối ta động tâm? Cố Tích Cửu bên hông bỗng nhiên lòe ra một đoạn hàn quang lân lân mũi đao, Tư Thẩm cánh tay suýt nữa bị cắt đến. Cố Tích Cửu cười như không cười nhìn hắn liếc mắt một cái, nói chuyện liền nói lời nói, lại động tay động chân ta nhận được ngươi, ta bảo đao không nhận biết ngươi à. Tư Thẩm dứt khoát rút về cánh tay, một tay chi đầu gối, a xanh, ngươi thật nhẫn tâm. Ta nói ta có thể vì ngươi phụ trách, không cần thiết. Cố Tích Cửu đứng lên, ngươi trong lòng có người. Long Tư Dạ, Tả Thiên Sư. Tư Thẩm ngữ không kinh người chết không thôi. Cố Tích Cửu chợt quay đầu lại nhìn hắn, ngươi nói bậy gì đó? Tư Thẩm thản nhiên cười, thiên bẩm đệ tử cùng sở hữu 5 vị, Tả Hữu Thiên Sư, Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm, Long Tư Dạ. Mà ngươi vừa rồi chỉ hỏi kia 3 vị, lại không có để Tả Thiên Sư cùng Long Tư Dạ, hai người kia như thế nổi danh, ngươi không có khả năng quên bọn họ, sở dĩ không đề cập tới chính là ngươi trong lòng đối bọn họ có đặc biệt cảm giác, sẽ theo bản năng xem nhẹ qua đi. Ta nói nhưng đối, Cố Tích Cửu, là như thế này sao? Nàng đối Long Tư Dạ có loại này khúc mắc không ngoài ý muốn. Rốt cuộc kia đoạn cảm tình đã từng qua khắc cốt minh tâm, không phải tưởng quên là có thể lập tức đã quên. Chính là nàng đối Tả Thiên Sư Đế Phất Y không có khả năng có loại này khúc mắc, nàng đối hắn không phải chỉ có phòng bị. Sao? Trong đầu dâng lên Đế Phất Y kia cười như không cười bộ dáng, trong lòng hơi hơi nhảy dựng, bỗng nhiên có chút tâm loạn. Sẽ không, nàng sẽ không đối Đế Phất Y sinh ra kia phương diện cảm tình, có lẽ là bị người kia dây dưa lâu rồi cấp dây dưa ra bóng ma tới, nhất định là như thế này. Hiện tại ở ngươi trong lòng, hai người bọn họ ai địa vị trọng chút? Tư Thẩm cầm nàng một bàn tay, hướng dẫn từng bước, thanh âm nhu hòa giống như một sợi phong. Cố Tích Cửu như chịu thôi. Miên, Long Tư Gia cùng Đế Phất Y thân ảnh luân phiên ở trong đầu xuất hiện, mỗi lần nhớ tới Long Tư Gia khi, nàng trong lòng liền nói không ra là cái gì tư vị, hình như có một đoàn hỏa ở thiêu đốt, cố tình trong lòng lại một mảnh lạnh lẽo, mà nhớ tới Đế Phất Y trong lòng lại là một loại mạc danh ấm áp, ngoan. Nói cho ta, bọn họ đối với ngươi mà nói ai để cho ngươi ấn tượng khắc sâu? Tư Thẩm thanh âm càng nhu hòa. Ấn tượng khắc sâu? Cố Tích Cửu trong đầu trước toát ra Long Tư Gia bóng dáng, người luôn là đối thương tổn qua chính mình người ấn tượng sâu nhất, thương tổn càng thâm ấn tượng càng sâu. Long Tư Gia, Cố Tích Cửu phun ra ba chữ. Tư Thẩm nguyên bản nắm tay nàng, giờ phút này bàn tay bỗng nhiên căng thẳng, đôi mắt thâm đi xuống. Cố Tích Cửu bị hắn chảo đau, rốt cuộc tỉnh quá thần tới, theo bản năng liền tưởng triệt chính mình tay, đau quá, buông ta ra. Tư Thẩm buông lỏng ra nặng, Cố Tích Cửu nhìn chính mình thủ đoạn, cư nhiên bị hắn chảo ra 5 cái dấu tay, hỗn đảng này thật lớn tay kính. Cố Tích Cửu căm tức nhìn hắn, ngươi chịu cái gì phong? Tư Thẩm không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái tựa hồ có chút lánh, Cố Tích Cửu bị hắn nhìn cương cứng đờ, cũng không biết vì cái gì, nàng đối Tư Thẩm hỏi nàng những lời này đó cũng không có ấn tượng, thậm chí đầu óc đều có một lát hỗn độn, tự nhiên cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nàng đứng lên, đang định rời đi, bỗng nhiên tựa cảm ứng được cái gì, hướng kết giới kia phương xem qua đi. Bên kia rừng rậm chung cũng không biết đã xảy ra cái gì, cư nhiên có chút hỗn loạn ồn ào, thú tiếng hô, cây cối gãy đọa thanh, núi đá sụp đổ thanh vang thành một mảnh, kia một mảnh cây cối cũng như là đụng phải gió lốc dường như ngã trái ngã phải, bên kia như là có một hồi chiến đấu kịch liệt, hơn nữa lăn qua lộn lại như là hướng bên này dưới chân đại địa run rẩy đến giống như động đất. Cố Tích Cửu vốn dĩ muốn dừng lại ở chỗ này quan sát một chút, không để phòng Tư Thẩm lại trực tiếp kéo nàng liền đi. Có đại hung thú đã đến, nó như cuồng bạo nhưng phá nơi này kết giới, nơi đây không thể lưu, tốc đi. Cố Tích Cửu biết này Tư Thẩm đối này ám hắc rừng rậm hiểu so với chính mình nhiều, hắn làm như thế khẳng định có lý do, liền cũng liền tùy hắn mau lui. Nàng cùng Tư Thẩm thân ảnh vừa mới hoàn toàn đi vào bên này rừng rậm chỗ sâu trong không bao lâu, kết giới bên kia màu cam rừng rậm trung bay ra một người tới, dáng người đĩnh bạt, tóc đen bạch ý, cư nhiên là Long Tư Gia. Có lẽ là cùng rừng rậm chung hung thú đánh nhau quá quan hệ, hắn bạch y thượng nhiễm phiến phiến vết máu, cũng không biết là hắn vẫn là những cái đó hung thú. Ở hắn phía sau còn đi theo 4-5 con hung thú, mỗi người trong mắt lộ hung quang, nhìn qua dị thường hung ác. Long Tư Gia trên mặt mặt nạ đã ngã xuống, lộ ra một trương tái nhợt khuôn mặt tuấn tú. Hắn dán mà phi hành tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đến kết giới chỗ, không hề ngoài ý muốn, kia nói trong suốt kết giới đem hắn thân mình ngăn lại, hắn vô pháp lại đi tới một bước. Hắn thân mình dừng lại, song trưởng ấn ở kết giới phía trên, hướng bên này thoáng nhìn, bỗng nhiên đôi mắt một ngưng, ánh mắt trực tiếp dừng ở Cố Tích Cửu đã từng bày biện đầu gỗ trận pháp thượng. Kia trận pháp đã rơi rớt tan tác, nhưng hắn như cũ có thể nhìn ra nó đã từng hình thức ban đầu. Tích Cửu, hắn kêu một tiếng, xong trưởng phát run lên, bỗng nhiên giống điên rồi dường như bắt đầu bài trừ kia nói kết giới. Cố Tích Cửu ở buôn đào trung thân mình bỗng nhiên ngừng dừng lại. Làm sao vậy? Tư Thẩm cầm nàng một cái cánh tay. Cố Tích Cửu mím môi, nàng là ảo giác sao? Vừa rồi cư nhiên nghe được Long Tư Gia một tiếng tê kêu, tuy rằng thanh âm kia cực xa cực mơ hồ, nhưng vẫn là làm nàng trái tim lậu nhảy một cái nhỉ. Nàng nhìn không được lại nghiêng tai nghe xong nghe, lại chỉ nghe được đến tiếng gió thú tiếng hô, quả nhiên là nàng ảo giác. Cố Tích Cửu âm thầm lắc lắc đầu, phản cầm Tư Thẩm tay, không có gì, chúng ta vẫn là thuấn di đi. Một cái túng nhảy, không có bóng dáng. Nàng không thấy được Tư Thẩm ở tùy nàng túng nhảy dựng lên kia một khắc, ngón tay nhẹ kết cái đạm màu trắng phủ chú bắn đi ra ngoài. Long Tư gia cũng không có bài trừ rớt kết giới. Hắn vừa mới bổ kia kết giới hai trường, phía sau hung thú liền đuổi theo lại đây. Hắn nếu không muốn chết, chỉ có thể phản thân đi đấu. Hắn rốt cuộc chịu quá trọng thương còn chưa khỏi hẳn, giờ phút này đấu này đó hung thú liền rất có chút cố hết sức, hơi vừa thất thần suýt nữa bị một đầu hung thú cắn rớt cánh tay. Hắn nếu trực tiếp đào tẩu tự nhiên có thể vùng thoát khỏi này đó hung thú, nhưng hắn lại không cam lòng. Hắn còn tưởng ở chỗ này xé mở một cái kết giới khẩu tử nhảy đến bên kia đi. Hung thú càng ngày càng nhiều, dần dần hắn liền lâm vào hung thú vòng vây chung. Muốn chạy cũng đi không được. Đang ở cực kỳ nguy hiểm đương khẩu, không trung bỗng nhiên có từ từ tiếng sáo vang lên. Kia tiếng sáo tựa thanh phong lại tựa mưa phùn, ở không trung chảy xuôi. Những cái đó chính vây công Long Tư già manh thú thân mình bỗng nhiên run lên, như là nhận được cái gì nhất nghiêm khắc cảnh cáo. Tại chỗ ngây người một lát sau, liền bất chấp lại dây dưa Long Tư già, sôi nổi quay đầu chạy đi rồi. Long Tư già cũng ngẩn ra một lát, chợt ngẩng đầu hướng truyền ra tiếng sáo phương hướng xem qua đi. Hắn cho rằng sẽ nhìn đến Đế Phất Y, lại không nghĩ rằng chỉ nhìn đến một đạo đạm màu trắng phủ chú ở không trung thản nhiên mà chuyển. Kia tiếng sáo đúng là từ kia phủ chú trung truyền ra tới. Đãi những cái đó hung thú đều chạy hết, kia phủ chú một khúc cũng đã tấu xong, tự động ở không trung thiêu đốt, chớp mắt không có bóng dáng. Long Tư giả ngón tay ở trong tay áo nắm chặt, đây là Đế Phất Y đối hắn cảnh cáo đi. Cảnh cáo hắn không được lại lỗ máng hành sự, không được phá hư quy củ, ân đế tôn quy củ, giảm mạo thiên bẩm đệ tử người bị phạt nhập ám hắc rừng rậm sau, bất luận kẻ nào không được giúp đỡ, bằng không chẳng những giúp đỡ giả sẽ bị phạt, bị giúp giả cũng sẽ bị phạt. Long Tư già cho rằng bằng chính mình công phu có thể lặng yên không một tiếng động mà giúp Cố Tích Cửu xông ra cánh rừng, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, lại không nghĩ rằng Đế Phất Y đối này sớm có phòng bị, này nói sáo âm phù chú đã giúp hắn cũng cảnh cáo hắn. Hắn ánh mắt dừng ở kết giới bên kia trận pháp thượng, trong mắt thần sắc phức tạp. Tích Cửu nàng cư nhiên sấm đến nơi đây tới, là lạc đường sao? Hắn cuối cùng thị lực nghiên cứu trên mặt đất trận pháp cùng với dấu vết, sau một lúc lâu hắn chân mày nhảy dựng, xem nơi đó dấu vết thực mới mẻ, chẳng lẽ nàng là vừa rồi rời đi? Hắn lập tức ngẩng đầu hướng năm phong rừng rậm chỗ sâu trong nhìn qua đi, tựa hồ tưởng lục soát ra người nào đó thân ảnh. Nhưng hắn rõ ràng thất vọng rồi, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn tay từ kết giới thượng buông xuống dưới, nhìn cái kia phương hướng ra một lát thần. Có thể bình bình an an mà tới nơi này, chứng minh nàng công lực đã thực không yếu. Có lẽ bằng nàng lực lượng của chính mình cũng có thể xông ra ám hắc rừng rậm. Rốt cuộc nàng thuấn di thuật thực kinh người. Hắn một ý niệm vừa mới chuyển tới nơi này, kết giới bên kia cực xa rừng rậm chỗ sâu trong, bỗng nhiên có chút ẩm ý lên, một đạo màu tím sương mù phóng lên cao. Long Tư già sắc mặt biến đổi, tám phong thượng hung thú như thế nào sẽ chạy đến năm phong đi? Chẳng lẽ này kết giới có lỗ hổng? Lấy Cô Tích Cửu bản lĩnh, nàng có thể đối phó tam phong thượng quái vật đã là vượt xa người thường phát huy. Đến nỗi tám phong thượng quái vật liền tính là Long Tư già thấy cũng là đau đầu vô cùng, huống chi Cô Tích Cửu kia tiểu nha đầu. Long Tư già cũng bất chấp xử lý trên người thương, thân hình cùng nhau, bắt đầu quay chung quanh kia kết giới túng nhảy. Hắn muốn đem kia kết giới lỗ hổng tìm ra, ám hắc trong rừng rậm cùng sở hữu ba đạo kết giới. Đạo thứ nhất ở tam phong cùng bốn phong giao tiếp chỗ, là Đế Phất Y tân thiết ra tới, cũng có thể nói chuyên vì lần này Cô Tích Cửu sấm quan sở thiết. Đạo thứ hai ở năm phong cùng sáu phong chi gian, phòng bị sáu phong trở lên hung thú ỷ vào yêu lực thâm, nghiền áp năm phong dưới sinh vật. Đạo thứ ba ở thất phong cùng tám phong chi gian, chuyên vì ngăn trở tám phong thượng sinh vật xuống núi. Tám phong là tuyệt đối cấm địa, bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào. Đương nhiên, tự tiện xông vào giả cơ bản đều là có đi mà không có về. Ngay cả Long Tư già bọn họ mấy cái thiên bẩm đệ tử cũng chưa tiến vào quá. bất quá Long Tư Giả phía trước sấm đến quá thất phong cùng tám phong chi gian kết giới chỗ, đã từng cách kết giới nhìn đến quá bên trong chợt lóe mà qua yêu thú, nghe được quá bên trong truyền ra tới ẩn ẩn thù giống, kia tiếng hô rõ ràng không cao, lại chấn động thiên địa, làm ngay lúc đó Long Tư Giả trái tim suýt nữa nhảy ra tám phong, cũng xưng là thần chi bỏ mà, liền thần tiên đều từ bỏ địa phương. Này thiên hạ gian chỉ sợ chỉ có thánh tôn đi vào nơi đó, biết bên trong đến tột cùng có cái gì. Đế Phất Y Môn Hạ lần này thanh sơn chủ muốn thanh trừ chính là tam phong dưới người, tam phong dưới người đều thanh cái sạch sẽ, một cái người không liên quan cũng không lưu. Đến nỗi 4-5 phong bởi vì vẫn luôn hẻo lánh ít dấu chân người, hơn nữa cố tích cửu cũng không cần phải sấm, cho nên cũng không có hoàn toàn thanh một thanh. Dù sao tam phong nơi đó có đế phất y thiết trí kết giới, bất luận kẻ nào cũng vô pháp từ nơi đó xông vào tam phong đi khó xử hoặc là giúp đỡ cố tích cửu, cho nên bọn họ cũng không để ở trong lòng. Đế phất y làm người nhìn chằm chằm Long Tư Giả, tránh cho hắn tự tiện xông vào, cho nên một phong bọn họ người chỉ phòng bị Long Tư Giả tiến vào 4-5 phong, Long Tư Giả rơi vào đường cùng, chỉ có thể ném ra những cái đó âm thầm theo dõi người. Từ thứ 6 phong tiến vào đương nhiên, trở lên này đó cô tích cửu là không biết, nàng thậm chí không biết tam phong dưới đa phong sơn, nàng sấm tam phong thời điểm không đụng tới một người cũng không cảm thấy đặc biệt buồn bực, bởi vì ám hắc rừng rậm nguyên bản chính là hung hiểm nơi, không có người tới cũng thực bình thường. Nàng ở tam phong cùng 4 phong chỗ giao giới đụng phải Tư Thẩm, gia hỏa này tuy rằng là chỉ con chồng trước, nhưng tốt xấu cũng là cái bạn nhi. Nàng cho rằng ở sông ra ám hắc rừng rậm phía trước, sẽ không tái ngộ đến những người khác, lại không nghĩ rằng từ 5 phong mau sấm đến 4 phong thời điểm, đụng phải người quen, Đao Thanh Dương. Nàng vị kia tiện nghi ca ca Cố Thiên Triều sư phụ, Cửu Tinh Tông hộ pháp trưởng lão, cùng hắn đồng hành còn có 7 người, Cửu Tinh Tông 8 đại hộ pháp trưởng lão đều đến đông đủ. Thứ 5 phong thú dị thường hung mãnh, nhưng cũng không giống tam phong thượng như vậy rậm rạp nhiều, cho nên cố tích cửu hợp tác Tư Thẩm dùng thuấn di thuật hướng ngọn núi hạ sấm thời điểm, có lẽ là nàng vận khí tốt, cư nhiên không đụng tới một đầu mãnh thú, bình bình an an. Liền ở cố tích cửu cho rằng có thể vẫn luôn bình bình an an xông ra 5 phong thời điểm, nàng rất xa thấy được Đao Thanh Dương đám người, bởi vì nàng là thuấn di, cũng không có gì động tĩnh. Khoảng cách lại xa hơn một chút, cho nên kia 8 người cũng không phát hiện nàng. Kia 8 người chính vây săn một đầu kim hoàng lộc. Không, không phải lộc, kia thú lộc đầu, mã thân, hạ cánh, kiếm giác cố tích cửu tránh ở một thân cây sau nhìn một lát, cũng không thấy ra kia thú đến tột cùng là cái gì thú. Tứ bất tượng, đây là phong triệu. Tư Thẩm ở nàng bên tai mở miệng, rất khó đến tòa kỵ thú, ngày hành 3.000 dặm. Đêm hành 2.000, còn có thể giúp chủ nhân đánh nhau. Nguyên lai là tòa kỵ thú. Cố tích cửu ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm kia thú. Chính mình hiện tại chỉ còn thiếu một đầu phong cách tòa kỵ. Ngươi muốn một đầu như vậy tòa kỵ. Tư Thẩm quả thực tựa như nàng trong bụng run đùa, đem nàng tâm tư đoán cái 10 phần 10. Cố tích cửu hơi hơi lắc lắc đầu, ta hiện tại hàng phục không được nó. Nàng đã thấy rõ ràng này phong triệu năng lực, không phải hiện tại nàng có thể hàng phục, thậm chí cũng không phải kia 8 người đánh bại phục cô tích cửu xem qua về thuần phục sủng vật thú công lược, không phải đánh bại này thú liền có thể, còn có một bộ đặc biệt hàng phục thuật, đối thuần phục người linh lực yêu cầu rất cao, thí dụ như này phong triệu là lục giai thú, muốn thuần phục nó đến là linh lực đạt tới thất giai người, mà trước mắt này chỉ phong triệu là lục giai thú chung người xuất sắc, chỉ sợ linh lực đạt tới thất giai người cũng chưa chắc có thể thuần phục nó. Đao Thanh Dương cùng hắn các sư huynh đệ công lực thấp nhất cũng có thất giai, Đao Thanh Dương thậm chí đạt tới bát giai, bọn họ vây quanh này phong triệu sở dùng ra thuần phục thuật cũng cực tiêu chuẩn, nhưng này phong triệu chính là không chịu khuất phục, ở kia 8 người chung vòng vây chung tả xung hữu đột, một bộ thể sống chết bất khuất bộ dáng. Dù sao cũng là bị 8 vị thất giai trở lên tu sĩ vây công, này phong triệu cũng bị thương, chân, giác, phần cổ, trên người nơi nơi đều là thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. như không phải Đao Thanh Dương bọn họ muốn bắt sống, có lẽ này Phong Triệu sớm đã bỏ mạng ở bọn họ các loại binh khí hạ. Đao Thanh Dương bọn họ hiển nhiên đối này Phong Triệu đã vây công một đoạn thời gian. Đao Thanh Dương thường thường liền dùng ra thuần phục pháp chú ném tại Phong Triệu trên người. Theo đạo lý nói đánh tới tình trạng này, liền tính 10 đầu như vậy Phong Triệu cũng muốn khuất phục. Một khi khuất phục nó, trên người liền sẽ bị tròng lên chỉ thuộc về chủ nhân bộ yên ngựa, sau đó chủ nhân liền sẽ vì nó chữa thương, cho nó linh quả ăn. Nhưng này đầu Phong Triệu lại là cái xương cứng, ngạnh cổ căn bản không để ý tới. Cố Tích Cửu nguyên bản không phải cái xen vào việc người khác người, nàng hẳn là sấn kia 8 người không thấy được nàng lập tức thuấn di đi. Nhưng nàng nhìn đến này đầu Phong Triệu sau, không biết vì sao lại có chút rời không ra bước chân, dứt khoát liền ẩn ở sau thân. Cây quan khán, càng xem càng không đành lòng, nhưng nàng cũng không có mù quáng ra tay, lấy nàng hiện tại công phu, căn bản không phải Đao Thanh Dương bọn họ đối thủ. Liền tính Đao Thanh Dương một cái nàng cũng trị không được, huống chi đối phương là 8. Đao sư huynh, này Phong Triệu là cái xương cứng, chỉ sợ nó thả chết cũng không nghĩ cho chúng ta thuần phục. Làm sao bây giờ? 8 người chung một vị bạch diện trưởng lão nhìn không được hỏi. Đúng vậy, theo đạo lý nói, đánh tới hiện tại nó sớm nên khuất phục, nhưng nó chính là không chịu. Chúng ta thật muốn đem nó giết chết. Đao Thanh Dương mặt mày âm trầm, thật sự hàng phục không được, vậy dứt khoát đem nó giết đi. Hắn hiển nhiên là này nhóm người chung đầu nhi, những người khác lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, lập tức đồng thời lên tiếng, lại vây công kia Phong Triệu khi liền không hề khoan dung. Chẳng lẽ liền trơ mắt mà nhìn này đầu Phong Triệu kiệt lực bị giết sao? Cố Tích Cửu ở trong lòng hỏi chính mình, đồng thời cũng ở cân nhắc đối sách. Muốn hắc ăn hắc, Tư Thẩm thấp giọng hỏi nàng. Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên vừa động, khó được chủ động cầm hắn tay, ta muốn cho ngươi giúp một chút vội. Tư Thẩm nhướng mày, gấp cái gì, đi ra ngoài tấu bọn họ một đốn. Cố Tích Cửu lắc đầu, ngươi này tiểu thân thể chỉ sợ không đủ bọn họ chọc một lóng tay đầu, không thể ngạnh tới. Ta đảo có một cái biện pháp tại đây, có thể cứu này Phong Triệu. Tư Thẩm rất tò mò, cái gì biện pháp? Cố Tích Cửu khóe môi một câu, đế phất y. Tư Thẩm cứng đờ, nhìn nàng, cái gì? Cố Tích Cửu nói, ngươi tới giả trang đế phất y dọa chạy bọn họ. Tư Thẩm, hắn lui về phía sau một bước, ta cảm thấy ta không giống hắn. Cố Tích Cửu lại không khỏi phân trần đưa cho hắn một mặt gương, tới, nhìn kỹ, ngươi thực mau tựa như hắn. Một bên nói một bên lấy ra chính mình dịch dung dụng cụ. Cố Tích Cửu một bên cho hắn dịch dung một bên nói chuyện, đợi lát nữa ngươi không cần nhiều lời, hết thảy ta tới làm. Tư Thẩm còn có chút không tự tin, ta cùng khí thế của hắn bất đồng đi. Liền tính tướng mạo giống, khí thế cũng không giống, trang bức trang lánh khốc ngươi có thể hay không? Cái này sẽ... Tư Thẩm ánh mắt chớp động, này liền được rồi. Tư Thẩm, nguyên lai ở nàng cảm nhận chung, Tư Thẩm cùng đế phất ý chi gian chính là một cái trang lánh khốc khoảng cách. Đao Thanh Dương 8 người mắt thấy liền phải đem kia Phong Triệu tế ở binh khí dưới, bỗng nhiên trên đỉnh đầu không cách đó không xa có tiếng gió một vang, một đạo thanh âm lạnh lạnh vang lên, các ngươi đang làm cái gì? Thanh âm như không cốc thanh tuyền, không phải giống nhau êm tai. Đao Thanh Dương thân mình chợt cứng đờ, quay đầu hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng vọng qua đi, thấy cách đó không xa trên ngọn cây đứng hai người, một người áo tím liễm diễm, dáng người đĩnh bạt như ngọc thụ, tóc đen rối tung, giữa trán một đạo hồ mắt đai buộc trán lấp lánh nhấp nháy, trên mặt mang mặt nạ, lộ ra độ cung tốt đẹp môi, phiêu phiêu đứng ở nơi đó tựa hồ áo gió một thổi liền sẽ thuận gió mà đi. Mặt khác một người thân xuyên thanh ý, dung mạo tuấn tú, nhìn qua giỏi giang sắc bén, một đôi con ngươi vọng xuống dưới thời điểm khí thế bức người. Đao Thanh Dương đám người là gặp qua Tả Thiên Sư đế phất y, tuy rằng chưa nói chuyện, thậm chí cũng không gần gũi nói chuyện với nhau quá, nhưng đối hắn này một thân tiêu chí nét tốt đầu ấn tượng cực kỳ khắc sâu, huống chi hắn bên người còn đứng vị kia Phù Thương Cung đại hộ pháp một phong, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. bọn họ cũng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng tới Tả Thiên Sư. Trong lòng cả kinh dưới, theo bản năng quỳ xuống hành lễ, tham kiến Tả Thiên Sư đại nhân. Tả Thiên Sư hơi hơi gật gật đầu, cũng không có nói lời nói, nhưng thật ra hắn bên người một phong đã mở miệng, các ngươi tại đây làm gì? Đao Thanh Dương cứng lại, bọn họ ở chỗ này làm cái gì chẳng lẽ không phải vừa xem hiểu ngay sao? Hắn nhìn không được nhìn Tả Thiên Sư liếc mắt một cái, Tả Thiên Sư hơi nhấp môi mỏng chính cười như không cười nhìn hắn, kia một đôi quang hoa nội chứa con ngươi hình như có sắc bén quang mang. Đao Thanh Dương âm thầm đánh cái dùng mình, đối vị này Tả Thiên Sư hắn luôn luôn có chút sợ. Lúc trước Tả Thiên Sư hạ lệnh làm hắn xử trí chính mình ái đồ Cố Thiên Triều, hắn tuy rằng lòng tràn đầy không cam nguyện, nhưng rốt cuộc không dám làm trái, vẫn là đem Cố Thiên Triều chém giết. Bất quá ở trong lòng hắn cũng ẩn ẩn chôn xuống cừu hận hạt giống, đối Tả Thiên Sư có hận ý. Xử trí xong đồ đệ sau, hắn trong lòng buồn bực, vẫn luôn buồn bực không vui. Hắn các sư huynh đệ vì cho hắn giải quyết, lúc này mới lực mời hắn tiến đến ám hắc rừng rậm tìm kiếm cái lạ, muốn lại săn mấy đầu manh thú trở về thuần hóa đương tòa kỵ. Đao Thanh Dương tự nhiên cũng biết Cố Tích Cửu đã nhiều ngày muốn xâm ám hắc rừng rậm, hắn trong lòng vừa động, liền đi cùng các sư huynh đệ tiến đến. Đang tìm kiếm thích hợp làm tòa kỵ manh thú rất nhiều, hắn trong lòng cũng có một cái tương đối xấu xa ý tưởng, muốn sấn Cố Tích Cửu độc xâm ám hắc rừng rậm khi thần không biết quỷ không hay đem nàng giết chết. Vì chính mình đệ tử báo thù cho nên hắn đã từng giả vờ vô tình xông qua đệ tam phong, lại ở đệ tam phong đụng phải kết giới, hắn căn bản vô pháp trộm tiến vào bên trong. Rơi vào đường cùng chỉ phải chuyên tâm cùng các sư huynh đệ săn thú, cũng săn tới rồi mấy đầu, nhưng Đao Thanh Dương đều không quá vừa lòng, chính cho rằng sẽ thất vọng mà về khi ngẫu nhiên gặp được Phong Triệu. Phong Triệu cơ hồ có thể xưng được với tòa kỵ trung cực phẩm, có thể cùng Long Tư già kia chỉ tòa kỵ cùng so sánh. Đao Thanh Dương tự nhiên không chịu buông tha, lập tức cùng sư huynh đệ mấy cái vây bắt. Cố tình này Phong Triệu là cái khó gặm xương cứng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn không nghĩ như vậy cực phẩm thú lại rơi vào những người khác trong tay, cho nên thà rằng đem nó giết chết lại không nghĩ rằng sẽ vào giờ phút này đụng tới Tả Thiên Sư. Theo đạo lý nói, Tả Thiên Sư đem Cố Tích Cửu thả xuống ở đệ tam phong sau nên rời đi, hắn như thế nào sẽ ở chỗ này xuất hiện? Đao Thanh Dương là cái tương đối âm trầm nhân vật, hắn trong lòng nổi lên nghi, một bên cung kính mà trả lời một phong nói, một bên chú ý quan sát kia hai người nhất cử nhất động. Nhưng hắn rốt cuộc cùng Tả Thiên Sư không thân, cho nên hắn từ kia hai người hành động chung cũng nhìn không ra cái gì sơ hở. Một phong thực dứt khoát, này chỉ Phong Triệu chúng ta Thiên Sư đã sớm nhìn chúng, sở di chậm chạp không thu nó chính là đem nó nuôi thả tại đây ma ma nó tính tình, không nghĩ tới sẽ bị các ngươi vây săn. Cửu Tinh Tông mặt khác trưởng lão cũng là thực kính trọng Tả Thiên Sư. Nghe một phong như thế vừa nói, bọn họ tự nhiên liên tục thỉnh tội. Một phong đảo không miệt mài theo đuổi, liền lấy người không biết không vì tội, vì từ đã phát bọn họ, chỉ làm cho bọn họ tốc tốc rời đi. Khó được Tả Thiên Sư hôm nay như thế dễ nói chuyện, mấy người kia tự nhiên không dám lại nói khác, lại lần nữa tố cáo một cái tội liền tưởng rời đi. Đao Thanh Dương bỗng nhiên hướng về Tả Thiên Sư hành lễ, Tả Thiên Sư đại nhân, Thanh Dương có một chuyện không rõ, còn tưởng hướng Thiên Sư đại nhân thỉnh giáo, không biết Thiên Sư đại nhân nhưng chịu vì Thanh Dương giải thích nghi hoặc. Hắn nhìn vị này Tả Thiên Sư, lòng nghi ngờ nổi lên. Tả Thiên Sư đứng ở nơi đó cũng không mở miệng. Một phong chau mày, nơi này không phải nói chuyện nơi, ngươi có việc thỉnh giáo nói ra nơi này lại nói, hiện tại trước tốc tốc rời đi. Này một phong đúng là Cố Tích Cửu giả trang, mà bên người Tả Thiên Sư chính là Tư Thẩm Kiều giả. Cố Tích Cửu sợ Tư Thẩm mở miệng lòi, cho nên ở hiện thân trước dặn dò hắn không cần mở miệng, hết thảy nàng tới ứng phó. Nàng hiểu dễ thanh chi thuật, ở hiện thân phía trước giả mạo Tả Thiên Sư khai một lần khẩu trấn trụ bọn họ, nàng cho rằng những người này vừa thấy đến Tả Thiên Sư sẽ thực mau bỏ chạy, không nghĩ tới này Đao Thanh Dương là cái lá gan đại, hơn nữa hắn rõ ràng khả nghi. Lúc này thế tất không thể làm Tư Thẩm mở miệng, cho nên Cố Tích Cửu căng ra đầu cũng muốn đem câu chuyện đoạt lấy đi, nhưng nàng như thế một làm, Đao Thanh Dương lòng nghi ngờ lớn hơn nữa, hắn một đôi con ngươi như lưỡi dao sắc bén dừng ở Cố Tích Cửu trên người, một hộ pháp hà tất như thế cấp. Thanh Dương cái này nghi vấn thực hảo trả lời, Tả Thiên Sư đại nhân chỉ cần đáp ta vài câu liền hảo. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, hắn liền kính ngữ đều quên nói. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, dưới tình huống như vậy, nàng thế tất không thể lại giả mạo Tả Thiên Sư nói chuyện. Phía dưới tám đôi mắt nhìn đâu, nàng tâm một hoành, đang muốn lại quát chói tai vài câu muốn thử xem có thể hay không đưa bọn họ dọa lui, không để phòng bên người Tư Thẩm lại từ từ đã mở miệng. Đao Thanh Dương, ngươi dám hoài nghi bổn tọa? Cố Tích Cửu chợt cứng đờ. Tư Thẩm giờ phút này thanh âm như không cốc tiếng vọng, đúng là Tả Thiên Sư ngày thường giọng nhi, chút nào không kém. Đao Thanh Dương sắc mặt cũng thay đổi, vội nói, Thanh Dương không dám. Không dám. Tư Thẩm ống tay áo ngăn, động tác ưu nhã như thơ, cười khẽ, ngươi có cái gì không dám? Ở bổn làm trước mặt cũng tự xưng một cái, ta, tự, còn tưởng bức bổn tòa trả lời ngươi cái gì vấn đề, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này. Hắn thanh âm khinh phiêu phiêu, lại mang theo nghiêm nghị sát khí. Đao Thanh Dương trong lòng dùng mình, thình thịch quỳ xuống, liên tục dập đầu, là Thanh Dương mạo phạm, thỉnh Tả Thiên Sư chuộc tội. Hắn các sư huynh đệ tự nhiên cũng sôi nổi quỳ xuống thế. Đao Thanh Dương cầu tình, bổn tòa sẽ không duyên cớ liền chuộc người khác tội, ngươi cho rằng ngươi khái mấy cái đầu bổn tòa liền khoan thứ ngươi. Tư Thẩm như cũ mỉm cười, nói ra nói lại sắc bén như đao. Đao Thanh Dương giờ phút này vạn phần hối hận, nhưng hối hận đã mất ích, hắn cần thiết cấp Tả Thiên Sư một công đạo. Hắn một liều cắn răng một cái, giơ tay liền chặt đứt chính mình một cái cánh tay, cụt tay chỗ huyết như suối phun, hắn sắc mặt trắng bệch tiếp tục dập đầu, Thanh Dương cụt tay tạ tội, còn thỉnh Tả Thiên Sư khoan thứ. Tư Thẩm lần này đảo không nhiều lời, chỉ phun ra một chữ, lăn. Đao Thanh Dương như được đại xá, lập tức cùng hắn các sư huynh đệ hỏa tốc rời đi. Nơi sân lại khôi phục bình tĩnh, Cố Tích Cửu thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, lại nhìn Tư Thẩm liếc mắt một cái, không nghĩ tới ngươi sắm vai Tả Thiên Sư cũng giả như thế giống. Vừa rồi xem hắn khí thế liền nàng cũng thiếu chút nữa hù ở. Tư Thẩm giơ tay cũng lau một phen mồ hôi trên trán, nguy hiểm thật. May mắn tiểu sinh học quá dễ thanh chi thuật, lại gặp qua vài lần Tả Thiên Sư, bằng không lần này chỉ sợ liền lòi, chẳng những cứu không được này phong triệu, còn phải đem ngươi ta mạng nhỏ đáp đi vào. Hắn này một phen lời nói đã khôi phục Tư Thẩm thanh âm, tái hiện toan tú tài bản sắc. Ngươi vừa rồi khí thế cũng rất giống a, không đơn thuần chỉ là thanh âm giống. Cố Tích Cửu lại liếc hắn một cái. Tư Thẩm nhìn qua, cao hứng phấn chấn, thật sự. Hắn ánh mắt lấp lánh mà nhìn Cố Tích Cửu, vậy ngươi có hay không càng thích ta một chút? Cố Tích Cửu, gia hỏa này nhưng thật ra thời thời khắc khắc không quên thổ lộ. Nàng lười đến lại để ý tới hắn, thẳng đi xem kia đầu phong triệu thú. Kia thú bị trọng thương, quỷ sát ở nơi đó khởi không được thân, bằng không nó sớm sấn chạy loạn rớt. Nó nằm sấp tư thế có chút quái, rõ ràng đã chống đỡ không được, cố tình hai chỉ móng trước cường trống, mà phảng phất sợ đè ép cái gì dường như. Cố Tích Cửu hướng nó vừa đi gần, nó lập tức ngẩng đầu hét giận dữ một tiếng, làm như cảnh cáo. Nhưng nó bị thương trọng, rõ ràng cực có uy hiếp lực hét giận dữ cũng đại suy giảm. Cố Tích Cửu nói, ta sẽ không thương tổn ngươi, chỉ nghĩ cho ngươi chữa thương. Nàng móc ra thuốc trị thương, hướng về kia phong triệu ý bảo. Phong triệu lại căn bản không cảm kích, ngẩng đầu lại là một trận hét giận dữ, thanh âm cư nhiên đầy nhịp điệu. Chủ nhân, nó nói ngươi là trồn cấp gà chúc Tết không ấn hảo tâm. Đại trai từ Cố Tích Cửu ống tay áo chung mở ra vỏ chai, lười biếng phiên dịch. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, một tay đem nó xả ra tới. Ngươi hiểu thú ngữ, ngươi tới làm phiên dịch đi. Nói cho nó ta sẽ không thu nó đương tòa kỵ, vì nó chữa thương xong sau liền phóng nó đi. Đại trai rơi xuống đất khôi phục thành tiểu phòng ở lớn nhỏ, nó xác nhất khai nhất hợp. Đối với phong triệu chảy nước miếng, chủ nhân, nó thương rất lợi hại, nhất thời nửa khắc khôi phục không được, lại như vậy không biết tốt xấu, không bằng làm ta đem nó ăn luôn đi. Nó thịt thực mỹ vị, Cố Tích Cửu hắc tuyến, giơ tay liền chụp nó sắc một phen, ngươi dám ăn nó thử xem, tiểu tâm ta đem ngươi hầm. Đại trai bất mãn, chủ nhân ngươi thật nặng bên này nhẹ bên kia, nó một bên thì thầm, một bên rốt cuộc vẫn là làm phiên dịch, đem Cố Tích Cửu vừa rồi theo như lời nói đều phiên dịch cấp kia Chỉ Phong Triệu. Đương nhiên nó cuối cùng cũng hơn nữa chính mình tưởng nói, Phong Triệu đúng không? Ngươi không phải chạy nhanh một ít sao, cùng ta so sánh với ngươi kém xa. Chủ nhân mới vừa thu ta, lại sao có thể sẽ lại coi trọng ngươi? Nàng thật là lạn hảo tâm phát tác phải cho ngươi chữa thương mà thôi. Ngươi lại ngạnh cổ không nghĩ cảm kích. Nàng nếu thật đối với ngươi có ý đồ gì, chỉ bằng ngươi hiện tại này niệu tính có thể trốn đến khai. Liền điểm này đều tưởng không rõ, ngươi này Phong Triệu có phải hay không ngốc à? Nó này cuối cùng một phen lời nói hiển nhiên đánh trúng Phong Triệu uy hiếp, làm Phong Triệu hoàn toàn dơ xuống phòng bị, vì thế nó hướng Cố Tích Cửu gật gật đầu. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên có thú ở giữa làm phiên dịch liền dễ làm rất nhiều. Xem ra nàng thu này đại trai vẫn là rất hữu dụng chỗ, đảo không phải đơn thuần đồ tham ăn. Phong Triệu trên người miệng vết thương không ít, rất nhiều miệng vết thương yêu cầu khâu. Lại, Cố Tích Cửu lần này sấm ám hắc rừng rậm, trên người sở mang thuốc trị thương băng vải tự nhiên là đầy đủ hết, nàng thậm chí cũng mang theo giải phẫu dùng ngân châm. Nàng ngồi ở Phong Triệu bên người vì nó nhanh chóng xử lý những cái đó miệng vết thương, Tư Thẩm đứng ở nơi đó nhìn nàng một lát, liền đi tới vì nàng trợ thủ, nhẹ nhàng cười nói, A Xanh, nguyên lai ngươi vẫn là một vị như thế có thiện tâm cô nương. Cố Tích Cửu hơi hơi mím môi, không nói chuyện. Nàng ngày thường tuy rằng thiện ác phân minh, nhưng cũng không hỉ xen vào việc người khác. Lần này sở di ra tay chính là nàng mạc danh xem này Phong Triệu thuận mắt lại nói này thú như thế ủy vu không thể khuất cũng làm nàng thật là thưởng thức, có thể cứu tự nhiên liền cứu. Phong Triệu cũng cảm ứng được nàng thiện ý, rốt cuộc đối nàng giải trừ đề phòng, nhận nàng ở chính mình trên người bôi thuốc trị thương thậm chí phùng châm, nhưng nó vẫn luôn cố ý vô tình che chở trước ngực chỗ nào đó, không cho người đụng vào, nó nơi đó cũng không có bị thương, cho nên Cố Tích Cửu bắt đầu cũng không có chú ý, thẳng đến nơi đó bỗng nhiên nứt ra rồi một cái khẩu tử mới làm nàng lắp bắp kinh hãi, nhìn không được nhìn nhiều vài lần, nơi đó có thứ gì ở mấp máy, mà kia khẩu tử cũng càng lúc càng lớn. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, sẽ không này Phong Triệu có chuột túi công năng đi. Nó trước ngực nơi này là nó dục thú túi, kia Phong Triệu tựa hồ cũng ý thức được cái gì, cuống quýt vươn một con chân trước đi che nơi đó, chỉ là còn chưa chờ nó che lại, chỉ thấy một đạo ánh sáng tím tự nó dục nhi trong túi phóng lên cao. Cố Tích Cửu ngây người ngẩn ngơ, đây là. Tư Thẩm lại lôi kéo nàng bỗng nhiên lui về phía sau vài bước, bát giai thần thú. Nó dục nhi trong túi dục ra tới chính là bát giai thần thú. A, Cố Tích Cửu trợn to mắt, chẳng qua còn chưa chờ nàng có điều phản ứng, phía sau đại trai bỗng nhiên mở ra vỏ trai lập tức đưa bọn họ hai người đâu tiến sát, sau đó gắt gao khép kín hướng ngầm mánh toản, một bên toản một bên vội vàng nói, chủ nhân, bát giai thần thú sinh ra liền yêu cầu huyết tế, các ngươi đừng bị nó đương lương thực, đi mau đi mau. Đại trai toản mà là một phen hảo thủ, nó vì bác mệnh lại dùng ra ăn nái sư lực, chớp mắt liền chui cái đại lỗ thủng, biến mất trên mặt đất. Kia Phong Triệu cũng giống bị chính mình dục nhi túi hoảng sợ, cúi đầu nhìn, kia tận trời ánh sáng tím làm nó đôi mắt cực kỳ không khỏe, nó nhìn không được thấp gào một tiếng. Nó là ngũ giai thú, đối bát giai thú có một loại bản năng sợ hãi, kia màu tím quang mang làm nó hãi hùng khiếp vía, thân mình cuộn tròn ở nơi đó, động cũng không dám động. Nó dục nhi trong túi lại là một trận phập phồng, tự bên trong sóng mà một tiếng nhảy ra một viên ánh sáng tím lấp lánh trứng. Phong Triệu choáng váng. Phong Triệu dựng dục hậu đại luôn luôn là đẻ trứng, một quả trứng muốn ở dục nhi trong túi che 2 năm. Mới có thể phá xác ra tiểu Phong Triệu. Này chỉ Phong Triệu 3 năm trước đây cũng hạ một quả trứng, lại không cẩn thận trong lúc đánh nhau bị mất. Phong Triệu tại chỗ tìm 8 vòng mới rốt cuộc lại tìm được rồi trứng, lúc ấy nó ẩn ẩn cảm giác này trứng so ban đầu tựa hồ lớn một chút, nhan sắc lược thâm một chút, nhưng nó cảm thấy là này trứng thoát ly dục nhi túi nguyên nhân mới có như vậy biến hóa. Nó tìm được chính mình trứng vẫn là thực mừng như điên, thật cẩn thận mà đem trứng một lần nữa để vào chính mình dục nhi trong túi, bởi vì có trước một lần giáo huấn, nó lại đánh nhau khi đối này trứng liền hộ phá lệ quan trọng, nó cho rằng này trứng 2 năm liền sẽ phá xác, lại không nghĩ rằng nó che 3 năm, này trứng cũng không có chút nào phá xác ý tứ, đương nhiên nhan sắc cũng không có gì biến hóa, chính là một viên hoàng trung lược thấu một chút hồng trứng. Phong Triệu hôm nay mới cảm giác này trứng có một tia biến hóa, có muốn phá xác dấu hiệu, cho nên nó ở vui sướng rất nhiều cũng càng thêm cẩn thận, vẫn luôn ở trong ổ nằm bò, lại không nghĩ rằng sẽ đụng tới Đao Thanh Dương bọn họ, bởi vì Cố Tích Cửu ra tay, nó nguy cơ cũng rốt cuộc giải trừ, nó bảo bảo cũng rốt cuộc muốn lâm thế, chính là này trứng lại biến thành ánh sáng tím lấp lánh trứng bát giai thú trứng, đây là bát giai thú trứng. Phong Triệu ngây ngốc mà nhìn chằm chằm kia trứng, động cũng không dám động, kia trứng trên mặt đất lăn một lăn, ánh sáng tím bỗng nhiên thu liễm, ngược lại phát ra nhàn nhạt kim quang, có cực nồng đậm hương khí tự vỏ trứng thượng phát ra, hướng bốn phía phiêu tán dưới nền đất chỗ sâu trong. Đại trai chính lòng còn sợ hãi mà dặn dò Cố Tích Cửu, chủ nhân, trứng sinh bát giai thú sinh ra sẽ hút rất nhiều huyết thực, bằng không nó phá không được xác, may mắn ta anh minh thần võ kịp thời phát hiện mang các ngươi trốn chạy, bằng không các ngươi đều đến tiến kia trứng bụng. Cố Tích Cửu ngẩng đầu thượng xem, hố quá sâu, chỉ nhìn đến có kim quang lóe chợt lóe. Gì? Kim quang? Kia chẳng phải là ngũ giai thú quang mang? Nàng đang buồn bực, liền nghe đến một mạt hương khí phiêu tiến vào, kia hương khí cực hảo nghe, tựa làm người sở hữu khí quan đều giãn ra. Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, ngừng thở, này hương cổ quái. Kia đại trai sửng sốt một chút sau, song sắc liều mạng nhấp nháy, thơm quá. A a, thơm quá. Nó một cái quay cuồng, liền tưởng theo mùi hương hướng về phía trước chạy. Tư Thẩm một chân dẫm ở nó, trầm giọng nói, ngươi tưởng đưa tới cửa đương huyết thực. Kia đại trai như ăn mê dược, ở hắn dưới chân dãy rùa, thơm quá. Ta muốn đi lên ăn. Cố Tích Cửu không nói hai lời dương lên tay áo. Một cổ phong tự nàng ống tay áo chung xoay quanh mà ra, ở trong động quát một vòng sau liền trực tiếp bay đi ra ngoài. Trong động hương khí toàn bộ bị phong quát đi ra ngoài, một chút ít cũng không dư lại. Đại trai như là tự mơ mộng trung bừng tỉnh, mở ra xác nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Tư Thẩm sờ soạng một khối đá xanh ngồi xuống, không có gì, chính là ngươi thiếu chút nữa tự động đưa tới cửa đương huyết thực mà thôi. Đại trai, Cố Tích Cửu dò hỏi, kia hương khí là bát giai thú phát ra hấp dẫn mặt khác thú. Tư Thẩm gật đầu, không tồi, bát giai thú phá xác yêu cầu đại lượng huyết thực, cho nên nó sẽ phát ra một loại cổ quái hương khí, này hương khí sẽ làm cấp thấp thú su chi như vụ, tự động tiến đến chịu chết, tựa hồ là vì nghiệm chứng. Tư Thẩm nói, giờ phút này mặt trên thanh âm đã như là vạn mã lao nhanh, tựa hồ có rất nhiều thú chạy vội tới. Cố Tích Cửu đám người dưới nền đất cũng có thể cảm ứng được cái loại này chấn động. Cái kia Phong Triệu có thể hay không cũng bị nó đương huyết thực. Cố Tích Cửu nhìn không được lại hỏi một câu. Tư Thẩm không nói chuyện, chỉ là vỗ vỗ tay nàng. Loại tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên gặp được, cho nên hắn cũng không biết. Theo đạo lý nói, bát giai thú phá xác sẽ thực tấn quanh mình hết thảy giai phẩm so nó thấp người hoặc là thú. Kia Phong Triệu là ngũ giai thú, lại trọng thương không thể hành động, đúng là nhất có sẵn huyết thực, mặt trên lại lần nữa ánh sáng tím đại phóng, tiếp theo liền truyền đến từng trận thú giống, những cái đó thú giống có hoảng sợ, có sợ hãi, có tuyệt vọng, có dãy rủa, dần dần yếu đi đi xuống. Thực hiển nhiên, này đó bị hấp dẫn tới ngũ giai thú gần nhất đã bị kia trứng hút. Cố Tích Cửu trong lòng hơi nhảy, nàng là biết rõ nơi này ngũ giai thú lợi hại, vừa rồi Đao Thanh Dương 8 vị trưởng lão cấp cao thủ hợp chiến một con ngũ giai thú, Phong Triệu thượng trả giá như vậy đại sư lực, hiện tại nghe thanh âm vừa rồi chạy tới hung thú ước chừng có 7-8 đầu, lại ở giây lát gian bị cắn nuốt, cái này trứng đến có bao nhiêu lợi hại, trứng chung sẽ là cái gì? Bát giai thú gia, nàng cũng chưa gặp qua. Tiểu Thương, ngươi nói trứng chung sẽ là cái gì? Thương Khung Ngọc thực thành thật, không biết, ta nơi này bát giai thú tư liệu cực nhỏ, theo ta được biết, chỉ có Tả Thiên Sư một sừng thú là bát giai thú, mặt khác thiên bẩm đệ tử tòa kỵ hoặc là lục giai thú hoặc là thất giai thú, bát giai thú nguyên lai như vậy hiếm thấy a. Cô Tích Cửu chỉ cảm thấy trong lòng ngứa, rất muốn nhảy ra đi xem. Chủ nhân, ngươi không cần vọng tưởng thu phục nó, bát giai thú cần thiết linh lực. Đạt tới cửu giai tu sĩ mới có khả năng hàng phục, chúng nó tâm cao khí ngạo, cũng chỉ phục công lực so chúng nó cường. Thương Khung Ngọc cho nàng dội nước lá. Cô Tích Cửu đỡ chán, tiểu thương, ngươi không dội nước lá sẽ chết a. Chủ nhân, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ai, lời thật thì khó nghe a. Thương Khung Ngọc tràn đầy tang thương mà than thở, nó một câu vừa mới rơi xuống đất, bỗng nhiên trên đỉnh đầu ánh sáng tím chợt lóe, một vật tự không trung rơi thẳng xuống dưới. Mục tiêu, Cô Tích Cửu đỉnh đầu. Cẩn thận, Tư Thẩm một tay áo chém ra, kia màu tím vật phát sáng ở không trung quay tròn vừa chuyển, cũng không có bị Tư Thẩm tay áo phong cấp lộng bay ra đi, ngược lại nghiêng nghiêng hạ xuống. Cô Tích Cửu rốt cuộc thấy rõ đó là thứ gì, một viên ánh sáng tím lấp lánh trứng. Kia trứng có đà điểu trứng lớn nhỏ, trứng trên người ánh sáng tím lập lòe, mắt thấy liền phải tạp rơi xuống đất mặt. Tự như vậy cao địa phương rơi xuống, này, trứng sẽ quăng ngã ra lòng đỏ trứng đến đây đi. Cô Tích Cửu cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, trên cổ tay mềm táp bay ra, lăng không một quyển, đem kia cuốn trứng chủ kia trứng bỗng nhiên ánh sáng tím đại phóng, làm kia triển ở nó trên người mềm táp cũng biến thành nùng màu tím. Giống như điện quang tật truyền, kia ánh sáng tím nháy mắt liền theo mềm tác lan tràn lại đây, cẩn thận. Tư Thẩm sắc mặt khẽ biến, lòng bàn tay có 5 màu quang chợt lóe, trực tiếp bổ vào kia mềm tác. Thượng, mềm tác bị kịp thời chặt đứt, buông xuống mặt đất nháy mắt biến tím. Tư Thẩm lôi kéo Cô Tích Cửu nghiêng nghiêng bay ra, thoát ra kia màu tím phạm vi, lại rơi xuống đất khi hắn khó được tức muốn hộp máu. Ngươi tìm chết sao? Tưởng bị nó hút thành thây khô. Cô Tích Cửu trong lòng kích nhảy, nàng cũng biết chính mình lần này là lỗ mãng. Như vô tình ngoại, kia ánh sáng tím chính là trứng hút huyết thực vũ khí sắc bén, nàng suýt nữa liền mắc mưu nhi. Kỳ quái, nàng ngày thường không phải như thế lỗ mãng người, lần này lại như là bị quỷ thúc dục dường như đầu óc mạc danh nóng lên. Nàng ám hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, bình phục một chút tim đập, nhìn thoáng qua bên người Tư Thẩm, đa tạ. Thời điểm mấu chốt này Tư Thẩm làm việc vẫn là thực đáng tin cậy, hắn vừa rồi kia một lui chẳng những cứu Cô Tích Cửu, thậm chí còn một tay áo đem sưng sở ở nơi đó đại trai cấp cuốn bay mấy trượng, miễn cho thứ này làm này chứng lương thực. Giờ phút này hai người một trai đều không ở kia ánh sáng tím trong phạm vi, tạm thời an toàn. Đại trai kinh hồn chưa định, mở to xác khép không được, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cô Tích Cửu không cố thượng lý nó, nàng ánh mắt chăm chú vào kia ánh sáng tím lập lòe đại trứng trên người, kia trứng đoan đoan chính chính dựng đứng ở nơi đó, tạm thời không động tĩnh. Đại trai chậm rãi dịch đến Cô Tích Cửu hai người bên người, sau đó mở ra xác lén lút kẹp lấy Tư Thẩm một mảnh góc áo. Vừa rồi quá hiểm, nếu không phải Tư Thẩm kịp thời đem nó cuốn phi, chỉ sợ nó đã bị kia ánh sáng tím cấp hút sạch sẽ. Nó không phải mỗi lần đều may mắn như vậy, một khi tới rồi chân chính nguy hiểm thời điểm, này tiểu bạch kiểm xác định vững chắc chỉ lo Cô Tích Cửu chết sống, sẽ không lại quản nó, cho nên nó vẫn là kẹp hắn góc áo bảo hiểm chút. Hắn chỉ cần có thể lui, thế tất có thể mang theo nó cùng nhau lui. Tư Thẩm nhưng thật ra không lý nó, hắn một tay lôi kéo Cô Tích Cửu, một tay ở trong tay áo kháp cái quyết, lấy bị bất chắc. Hắn tuy rằng phong ấn trên người tuyệt đại bộ phận linh lực, nhưng thời điểm mấu chốt nếu muốn cởi bỏ cũng không tính quá khó khăn, một cái pháp chú liền có thể giải quyết sự. Bất quá không đến cực thời điểm mấu chốt hắn không nghĩ làm như vậy. Hắn tuy trưởng quản thiên đạo, nhưng lại không thể làm trái với thiên đạo. bằng không không biết sẽ chịu tới cái gì tai họa. Hắn tuy rằng không sợ, nhưng cái này tiểu nha đầu yếu ớt giống quả trứng, sợ là kháng bất quá hắn híp mắt nhìn kia quả trứng, thật không có thúc giục Cố Tích Cửu rời đi ý tứ. Kia quả trứng bỗng nhiên bay tứ tung lại đây. Cố Tích Cửu sớm có phòng bị, đang muốn lôi kéo Tư Thẩm Thuấn Di mà đi. Kia quả trứng ở bay đến hai người trước người 2 mét ngoại lại dừng lại, ánh sáng tím bắt đầu quay chung quanh nó từng vòng xoay tròn. Ngay sau đó kia vỏ trứng nội liền truyền ra gãi tiếng động. Này trứng muốn phá xác. Cố Tích Cửu mở to hai mắt nhìn chằm chằm nó. Ca, kia trứng phía trên nứt ra rồi một cái khẩu, lộ ra một đoạn chảo câu nhi. Kia chảo câu nhi phấn phấn, nhìn qua dị thường kiều nộ. Kia chảo câu nhi ở vỏ trứng thượng tế tế, ca mà lại một thanh âm vang lên, một con tím trung mang theo màu đen hoa văn móng vuốt hoàn toàn lộ ra tới. Cố Tích Cửu vẫn luôn bình hô hấp nhìn, bát giai thú phá xác cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể nhìn đến, so mua vé số chung giải thưởng lớn còn khó, nàng tự nhiên không nghĩ bỏ qua mỗi một cái chi tiết. Giờ phút này nhìn đến này chỉ móng vuốt nhỏ, nàng ngẩn ra, này móng vuốt nhỏ hình dạng như thế nào giống như hổ chảo a? Sẽ không này bát giai thú là chỉ tiểu lão hổ đi. Nàng hơi có chút thất vọng, bất quá tím mao lão hổ vẫn là thực hiếm thấy, nàng lại thu xếp khởi tinh thần. Kia trứng trung thú một khi vươn một chảo, mặt sau phá xác liền tương đối dễ dàng, chỉ nghe ca ca không ngừng bên tai, từng mảnh vỏ trứng ngã xuống dưới. Lộ ra bên trong càng ngày càng nhiều thân thể, đều là tím trung mang hắc hoa văn. Kia hoa văn đi hướng hình dạng chính là lão hổ đốm, xem ra là một con tiểu lão hổ không thể nghi ngờ. Bang! Kia trứng ở không trung lại huyền không được, dừng ở trên mặt đất, quăng ngã kia trứng trực tiếp chia 5 x 7, trứng trung thú cũng lộ ra toàn cảnh. Cố Tích Cửu đôi mắt trợn to, này này rốt cuộc là cái gì thú a? Lão hổ dị dạng thai, kia thú thân thượng hoa văn xác thật giống lão hổ, nhưng phía sau lại dài qua 9 cái đuôi. Kia một khuôn mặt tuy rằng là lão hổ bộ dáng, lại là phim hoạt họa bản, ngũ quan phấn nộ, lông mi thật dài. Nó đôi mắt lại đại lại viên, thủy doanh doanh, đáy mắt một mảnh thuần triệt, giống như mới sinh trẻ con. Giờ phút này này đôi mắt liền chăm chú vào Cố Tích Cửu trên mặt, nó thân mình trên mặt đất tránh một tránh, chống 4 vó muốn đứng lên, nhưng thân thể vô lực rồi lại té ngã. Lại căng lại té ngã, Cố Tích Cửu không nghĩ tới đường đường bát giai thú sẽ như vậy manh, nhất thời cũng có chút lăng. Xem nó thường xuyên té ngã, nàng thậm chí nhìn không được muốn tiến lên đỡ vừa đỡ. Tư Thẩm một phen kéo lấy nàng, hơi hơi lắc lắc đầu. Pio, kia thú phát ra nãi miêu dường như thấp minh, nhìn Cố Tích Cửu ánh mắt tựa ủy khuất lại tựa ngạo kiều. Rốt cuộc nó đứng lên, siêu siêu vèo vèo hướng về Cố Tích Cửu liền vọt lại đây. Chủ nhân, cẩn thận. Đại trai vẫn luôn trận địa sẵn sàng đón quân địch, thấy nó xông tới e sợ cho sẽ đối Cố Tích Cửu bất lợi. Hai phiến vỏ chai bỗng nhiên kẹp lấy Cố Tích Cửu một mảnh góc áo, liền phải về phía sau mánh xả. Tư Thẩm vừa nhấc tay áo, một cổ lực lượng tác dụng ở đại trai trên người, làm đại trai lại không động đậy mảy may. Tạm thời đừng nóng nảy. Hắn chỉ nói 4 chữ, liền trấn an ở thiếu chút nữa tạc mao đại trai. Kia thú chệch choạng chạy đến Cố Tích Cửu trước mặt, sau đó 9 cái đuôi chi mà, nâng lên 2 chỉ chân trước, kéo lấy Cố Tích Cửu một mảnh vạt áo, pio, pio, mà kêu cái không ngừng. Kia bộ dáng như là ấu miêu thấy được chính mình mẫu thân. Kia một đôi mắt to trong suốt cơ hồ có thể chiếu ra bóng người. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, nghe nói có chút loài chim ra xác tình hình, lúc ấy đem ánh mắt đầu tiên nhìn đến sinh vật nhận thành chính mình mẫu thân, tên gọi tắt chim non tình kết. Này tiểu thú ra xác sau ánh mắt đầu tiên giống như nhìn đến chính là nàng, chẳng lẽ nó cũng có chim non tình kết? Giờ phút này này tiểu thú thân thượng sở hữu ánh sáng tím đều tan đi, một bộ phúc hậu và vô hại bán manh bộ dáng. Tiểu gia hỏa vừa mới ra xác, chạm đều đứng không vững. Cố Tích Cửu lược hoạt động một bước, liền không cẩn thận đem nó mang theo cái té ngã. Tiểu gia hỏa ngưỡng mặt hướng lên trời nằm trên mặt đất, một đôi mắt to nhìn Cố Tích Cửu chớp a chớp, phảng phất ủy khuất muốn khóc bộ dáng, Cố Tích Cửu kiếp trước dưỡng quá miêu, vẫn là đặc biệt manh mèo rác đờ sờ, kia. Miêu liền đặc biệt thích bám lấy nàng bán manh, hiện tại nhìn cái này tiểu gia hỏa, Cố Tích Cửu không tự chủ được nhớ tới chính mình mèo rác đờ sờ, trong lòng mềm nhũn, ngồi xổm xuống thân mình, vươn tay đi đỡ nó. Đại trai vẫn luôn là khẩn trương, chủ nhân, chớ có sờ nó. Một câu xuống dốc mà, Cố Tích Cửu đã đem tiểu gia hỏa kia ôm lên. Một câu xuống dốc mà, Cố Tích Cửu đã đem tiểu gia hỏa kia ôm lên. Tiểu gia hỏa kia có choi choi miêu lớn nhỏ, một thân lông tơ mềm mại bóng loáng giống sa tanh. Cố Tích Cửu đem nó phủng ở lòng bàn tay, chỉ cảm thấy nó ấm áp nhu nhu. Tiểu gia hỏa chín cái đuôi toàn bộ triển ở Cố Tích Cửu trên cổ tay, một khuôn mặt ở nàng trong lòng bàn tay cọ cọ, cảm giác còn chưa đủ thân thiết, lại liếm liếm, sau đó bốn vó mềm nhũn, trực tiếp ghé vào nàng trong lòng bàn tay, pio một tiếng, nhắm mắt lại, một lát sau nó đánh lên tiểu khò khè, cư nhiên ngủ rồi, hảo đáng yêu. Cố Tích Cửu trong lòng một đoàn mềm mại, nhìn không được quay đầu lại xem Tư Thẩm, nó, Tư Thẩm cũng đang xem nàng, ánh mắt phức tạp khó lường, thần sắc cũng hình như có chút không đúng, hắn biểu tình cực khác thường lui tới. Cố Tích Cửu bị hắn xem đến cứng đờ, liền mặt sau tưởng lời nói cũng đã quên, trực tiếp hỏi một câu, làm sao vậy, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Lại khai hắn vui đùa, ngươi không phải là đố kỵ ta thu phục một đầu bát giai thú đi? Tư Thẩm rời đi con ngươi, nhìn nàng trong tay vật nhỏ một lát, cười cười. A xanh, chúc mừng a, nó nhận ngươi đương nương. Cố Tích Cửu hắc tuyến, nó đây là nhận ta là chủ đi. Pio, tiểu gia hỏa nửa mở mắt, lại đem tiểu viên mặt hướng nàng lòng bàn tay cọ một cọ, như là hài tử hướng mẫu thân làm nũng. Vựng, giống như nó thật đúng là chim non tình kết đem nàng đương nương. Cố Tích Cửu nhớ tới kia đầu phong triệu, tiểu gia hỏa chính là nhân gia cực cực khổ khổ ở dục nhi túi phu hóa ra tới, chúng ta đi lên. Cố Tích Cửu một xả Tư Thẩm, nhân tiện sách lên kia chỉ đại trai, cùng nhau thuấn di đi lên. Cố Tích Cửu không nghĩ tới kia đầu phong triệu cư nhiên còn êm đẹp, giờ phút này chính duỗi dài cổ hướng này đại trong động quan khán, gấp đến độ thẳng kêu, thậm chí có tưởng nhảy xuống ý tứ. Cố Tích Cửu thuấn di đi lên sau, nó một đôi mắt liền dừng ở Cố Tích Cửu trong tay tiểu thú thượng, thử thăm dò hướng Cố Tích Cửu đến gần, trong miệng ô ô có thanh. Cố Tích Cửu tuy rằng thập phần thích trong tay tiểu thú, nhưng nhìn đến phong triệu thú cặp kia rõ ràng phiếm tình thương của mẹ Quang Huy đôi mắt, nàng lại cảm thấy không hảo cước đoạt nhân gia mẫu tử gặp mặt cơ hội, vì thế đem trong tay tiểu thú đặt ở trên mặt đất. Tiểu thú có chút mông vòng, nhìn xem nàng lại nhìn xem kia đầu phong triệu. Cố Tích Cửu xoa xoa nó phát tâm mao, một lóng tay phong triệu, tới, kia mới là ngươi mẫu thân. Đem nó hướng về phong triệu phương hướng đẩy, phong triệu mắt hiện lượng sắc, duỗi quá lớn đầu tới. Tưởng cùng tiểu thú thân thiết, lại không nghĩ rằng kia tiểu thú pio kêu một tiếng, quanh thân ánh sáng tím đại phóng. Kia phong triệu sợ tới mức cổ co rụt lại, lùi lại vài bước, kinh nghi bất định mà nhìn kia tiểu thú. Kia tiểu thú giống như phát uy, hướng về phía phong triệu liên tục pio pio mà kêu vài tiếng sau, quay người lại nhảy đến Cố Tích Cửu trên tay, chín cái đuôi quấn lên cổ tay của nàng, một trương viên mặt liều mạng có Cố Tích Cửu ngón tay, phảng phất là ở khoe mẽ. Kia phong triệu không cam lòng, lại thấp minh về phía trước vài bước, kia tiểu thú lập tức nâng lên mặt, hướng nó thị uy dường như nhe răng, vì thế phong triệu dừng lại, chỉ một đôi mắt nhìn tiểu thú, biểu tình lại là mờ mịt lại là bị thương. Cố Tích Cửu buồn cười lại bất đắc dĩ, xem ra này tiểu thú chim non tình kết quá nghiêm trọng, thật đem nàng đương nương, ngàn không trách vạn không trách, chỉ đổ thừa đại trai đào cái kia động, còn làm này âu thú ở chưa ra xác trước lăn tới đây kỳ quái. Nàng lúc ấy cùng Tư Thẩm rõ ràng là song song mà chạm, nhưng này tiểu thú mở to mắt sau liền trực tiếp chạy về phía nàng, chẳng lẽ nó ánh mắt đầu tiên nhìn đến thật là nàng? Nàng nhìn trong tay tiểu quái thú, nhìn không được hỏi Tư Thẩm, Tư Thẩm, này rốt cuộc là cái gì thú? Lục Ngô. Tư Thẩm hộp ra hai chữ, Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên. Lục Ngô là trong truyền thuyết thần thú a. Ở hiện đại thần thoại trong truyền thuyết, thập chí nói nó là Côn Luân Sơn Sơn Thần. Bất quá ở hiện đại thần thoại trong truyền thuyết, nó là hổ thân người mặt cửu vĩ. Hiện tại hổ thân cửu vĩ đảo toàn, nhưng người mặt Cố Tích Cửu nhìn kia tiểu thú mặt mày, này rõ ràng vẫn là lão hổ mặt sao. Chính là đặc biệt tú khí chút, mắt to mắt hai mí hàng mi dài. Thần thoại truyền thuyết dù sao cũng là thần thoại truyền thuyết, giống nhau ly chân tướng có cách xa vạn dặm, cho nên trước mắt này chỉ tiểu Lục Ngô cùng trong truyền thuyết Lục Ngô không rất giống cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nàng nhìn không được dùng ngón tay khảy khảy Lục Ngô đầu nhỏ, Lục Ngô lại liếm một chút tay nàng chỉ, sau đó hai chỉ chân trước dứt khoát ôm tay nàng đầu ngón tay gối lên mặt trên ngủ ngon. Tư thẩm, nó có cái gì kỹ năng? Cố Tích Cửu hứng thú bừng bừng dò hỏi. Sau một lúc lâu không được đến Tư Thẩm trả lời, Cố Tích Cửu nhìn không được ngẩng đầu, lại thấy Tư Thẩm ngẩng đầu nhìn trời, đối nàng hỏi chuyện tựa hồ nghe mà không nghe thấy. Cố Tích Cửu cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Nàng từ vào này ám hắc rừng rậm sau, liền lại không thấy được hôm khác ngày, hiện tại ngày đó cư nhiên ở cây cối khoảng cách gian xuất hiện. Trời xanh mây trắng, mặt trời rực sáng trời nắng, nhiều ngày không thấy thiên nhật, hiện giờ nhìn thấy bình thường không trung Cố Tích Cửu đốn giác sướng hoài, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn đến bình thường không trung. A, hảo sáng sủa thiên, nàng hận không thể tại chỗ chuyển thượng một vòng. Trên vai trầm xuống, Tư Thẩm tay đáp thượng nàng bả vai, tiểu Tích Cửu, ngươi có thể nhìn đến bên ngoài không trung. Vô nghĩa, ngày đó không liền ở nơi đó nàng vì mau nhìn không tới, lại không phải mắt mù. Cố Tích Cửu hoành hắn liếc mắt một cái, phất tay liền phải phất rớt trên vai, lang chào, Tư Thẩm tùy tay lại cầm tay nàng. Hai tròng mắt nhìn chăm chú nàng đôi mắt, ngoan, nói cho ta, trên bầu trời có cái gì? Hắn thanh âm trầm thấp từ tính, so đàn tre lâu càng dễ nghe. Kia một đôi mắt cũng hắc tới rồi cực hạn, phảng phất có thể vẫn luôn nhìn đến người tâm khảm đi. Cố Tích Cửu như chịu thôi miên, tin khẩu trả lời, trời xanh mây trắng a, còn có sáng sớm thái dương, nha, kia mây trắng hình dạng hảo quái, có chút giống Lục Ngô đâu. Bất quá so với ta Lục Ngô thần khí nhiều, còn nhiều một đôi cánh, còn có đâu. Thái dương rất sáng thực viên đâu, còn mang theo một vòng viền vàng nhi, nha, không giống như là thái dương, đảo như là ánh trăng, không đúng, ánh trăng nào có như vậy lượng. Kia Lục Ngô trạng mây trắng quay chung quanh nó xoay vòng vòng, trên vai tay tựa hồ trở nên trầm trọng, Cố Tích Cửu bị hắn áp có chút đau, nhìn không được dãy ruộng một chút, uy, đế phất y, nàng một câu nói tới đây, bỗng nhiên tựa từ mơ mộng chung bừng tỉnh, hơi có chút hỗn độn đầu óc cũng nháy mắt thanh minh. Nàng giơ tay vỗ rớt trên vai tay Tư Thẩm, ngươi. Tư Thẩm sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng một đôi con ngươi lại cực lượng. Hắn đánh gãy nàng, ngươi gọi ta cái gì? Cố Tích Cửu nhướng mày, Tư Thẩm a, làm sao vậy? Tư Thẩm hít một đôi đủ để điên đảo chúng sinh con ngươi nhìn nàng một lát, bỗng nhiên thở dài, ngươi nhận ra ta tới có phải hay không? Cố Tích Cửu cứng lại, mím môi, đảo cũng không phủ nhận, là nàng dù sao cũng là vị cực kỳ kiệt xuất sát thủ, tư duy logic năng lực dị thường cường đại. Tư Thẩm vô luận tính cách vẫn là tướng mạo, tuy rằng cùng Tả Thiên Sư Đế Phất Y kém khá xa, nhưng Cố Tích Cửu rốt cuộc cùng Đế Phất Y ở chung lâu như vậy, vẫn là từ hắn một ít rất nhỏ động tác nhỏ thượng phát hiện manh mối, một chút hoài nghi đến rốt cuộc xác định, chỉ là không nghĩ vạch trần. Khi nào sớm có hoài nghi, vừa mới xác định, kia vì sao không có vạch trần ta? Tư Thẩm ánh mắt càng thêm sắc bén, Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, vì cái gì không vạch trần? Hắn là tham luyến hắn cho ấm áp, vẫn là cảm thấy hắn người này quá khó lường, làm như thế nhất định có chính hắn lý do, nàng vạch trần hắn có hại vô ích, cũng hoặc là tại nội tâm chỗ sâu trong cảm thấy hắn là thật sự thích chính mình, lo lắng chính mình an nguy, cho nên hóa thân những người khác làm bạn. Ở phát hiện thân phận thật của hắn sau, nàng trái tim còn lậu nhảy mấy chù, có ấm áp cảm giác ở trong lòng bay bổng quá. nhưng hiện tại bị hắn như thế sắc bén vừa hỏi. Nàng lại nghẹn một nghẹn, hắn như là ở khiển trách nàng. Nàng không vạch trần hắn cũng là sai. Vì cái gì muốn vạch trần ngươi? Cố Tích Cửu trong lòng tuy rằng nhấc lên gợn sóng, mặt ngoài lại như cũ vân đạm phong khinh, nàng thậm chí còn cười cười. Tả Thiên Sư đại nhân làm việc luôn luôn quỷ thần khó lường, làm như thế hẳn là có cái gì lý do, ta mù quáng vạch trần không hảo đi. Tư Thẩm cười, khẽ thở dài một hơi, không tồi, ngươi xác thật không có vạch trần ta lý do, bởi vì ngươi còn trông cậy vào ta một đường vì ngươi hộ giá hộ tống, trợ ngươi ra ám hắc rừng rậm có phải hay không? Hắn thanh âm mềm mại, nói ra nói lại giống như lưỡi đao sắc bén. Cố Tích Cửu lại chất trụ, ngươi nói bậy gì đó. Tiểu Tích Cửu, dám như vậy nghi ngờ Tả Thiên Sư người đại khái chỉ có ngươi một cái. Xem ra, ta thật sự trong lúc vô ý cho ngươi rất nhiều đặc quyền, thế cho nên ngươi tổng nhận không rõ chính mình thân phận. Tư Thẩm ngón tay khắp cái quyết, quanh. Thân có màu quang di động đem hắn trực tiếp bao phủ. Đãi màu quang tan đi, thiếu niên kia Tư Thẩm không thấy. Xuất hiện tại chỗ đúng là áo tím liếm diêm đế phất y. Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nàng lại cũng nở nụ cười. Tích Cửu luôn luôn thực minh bạch chính mình thân phận, cùng Tả Thiên Sư đại nhân là khác nhau một trời một vực, vừa rồi không lựa lời nhiều có mạo phạm chỗ, mong rằng Tả Thiên Sư đại nhân thứ lỗi. Cung kính làm thi lễ. Đế phất y, Cố Tích Cửu lại nói, Tích Cửu cũng là vừa rồi xác định ngài là Tả Thiên Sư đại nhân, không có kịp thời vạch trần là Tích Cửu không phải, ngày sau tái ngộ đến ngang nhau vấn đề, Tích Cửu nhất định kịp thời nói ra. Bất quá, Tích Cửu muốn nói rõ một chút, Tích Cửu chưa bao giờ trông cậy vào Tả Thiên Sư đại nhân tới vì ta hộ giá hộ tống, Tích Cửu không nhận ra Tả Thiên Sư phía trước, liền tính cảm thấy Tư Thẩm là cái trói buộc, cũng không nghĩ tới đem hắn vứt bỏ. Chỉ là cảm thấy thiếu người khác tình, liền có đem hắn bình an mang ra ám hắc rừng rậm nghĩa vụ. Chỉ là không nghĩ tới đây là Tả Thiên Sư đại nhân hóa thân, cũng căn bản không cần ta cứu, là ta nhất thời hồ đồ. Nàng buông xuống con ngươi, thái độ kính cẩn nghe theo có lễ. Đế phất y mắt có vẻ đau xót, nhìn nàng một lát, nhàn nhạt mở miệng, bổn tọa làm như thế tự nhiên là sự ra có nguyên nhân. Cố Tích Cửu, ngươi cũng biết làm người giả mạo Tả Thiên Sư thân phận sẽ chịu cái gì trừng phạt. Cái này trướng cũng muốn tính. Tuy rằng là nàng làm hắn giả mạo Tả Thiên Sư, nhưng hắn cái này cái gọi là hàng giả kỳ thật là chính phẩm A. Hơn nữa hắn cũng phối hợp không phải sao. Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Nàng một đôi mắt to trong suốt như hồ, xem người thời điểm tựa hồ có xuyên thấu lực. Đế phất y lại không thấy nàng, chỉ là bỏ thêm một câu, ấn tinh nguyệt đại lục quy củ, đừng nói giả mạo Tả Thiên Sư thân phận, liền tính giả mạo bất luận cái gì một vị thiên bẩm đệ tử, đều phải phán ngũ sa phanh thây chi hình. Cố Tích Cửu đã từng ấm áp tâm như là dần dần chìm vào băng trong hồ, nàng mím môi, cho nên hắn hóa thân Tư Thẩm đi theo bên người nàng nguyên lai không phải vì cứu nàng bảo hộ nàng, mà là tới nắm nàng bím tóc. Tâm không biết vì sao có chút khẩn, có chút đau, có chút buồn. Đế phất y hai tròng mắt rốt cuộc cùng nàng cặp kia trong suốt như hồ đôi mắt đối thượng. Lần này ngươi tuy rằng là làm người giả mạo, nhưng rốt cuộc giả mạo người là bổn tòa giả trang chính là chính mình. Trời xui đất khiến dưới cũng không tính giả mạo, cho nên lần này bổn tòa liền buông tha ngươi một lần, sẽ không truy cứu, nhưng không có lần sau. Là, đa tạ. Nàng nói lời cảm tạ. Đế phất y đảo giống bị nàng này thái độ thứ cương một chút, hắn đột nhiên rời đi con ngươi, nhàn nhạt nói, bổn tọa lần này tiến vào phi vì cứu ngươi, chỉ là muốn khảo sát ngươi tâm tính phẩm chất. Ngươi thể chất tuy rằng đặc biệt, nhưng cũng may ngươi đủ nỗ lực cũng đủ thông minh, giả lấy thời gian tất thành châu báu. Hắn này miệng lưỡi hoàn toàn chính là phía chính phủ miệng lưỡi, cũng như là trưởng bối đối vãn bối dặn dò. Cố Tích Cửu buông xuống con ngươi, cười cười, đa tạ Tả Thiên Sư đại nhân coi trọng, Tích Cửu ngày sau sẽ nỗ lực, không cô phụ Tả Thiên Sư đại nhân nâng đỡ. Bọn họ này một phen lời nói rõ ràng là cực bình thường đối thoại, Đế phất y lại như là bị chát tới rồi giống nhau, hắn trong mắt tái hiện vẻ đau xót, bất quá trên mặt lại phong khinh vân đạm, hơi hơi gật gật đầu, như thế rất tốt, Cố Tích Cửu, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Quay người lại, trực tiếp biến mất không thấy, gió thổi qua ngọn cây là tả làm vang, tại chỗ chỉ có Cố Tích Cửu một người, đương nhiên, còn có kia chỉ trai. Phong Triệu cũng còn đứng ở nơi đó si ngốc nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu thủ đoạn, Lục Ngô chín cái đuôi bàn ở Cố Tích Cửu trên cổ tay ngủ đến nước miếng giàn giụa. Kia Lục Ngô phá xác khi hút không ít huyết thực, giờ phút này những cái đó động vật khung xương cũng còn tứ tung ngang dọc mà nằm ở nơi đó, trường hợp mạc danh có chút thê lương. Cố Tích Cửu này một chuyến thu đại trai lại thu một con bát giai thú, có thể nói thu hoạch không phải giống nhau phong phú. Theo đạo lý nói nàng hẳn là cực kỳ vui vẻ mới đúng, nhưng bởi vì cùng đế phất y trận này tranh cãi làm nàng tâm tình thật không tốt, nói không nên lời bị đè nén. Người này quả thực có tật xấu, vừa rồi còn khẩn triền người không bỏ, đảo mắt liền trở mặt không biết người. Thương Khung Ngọc lại không nín được, bắt đầu cào nhau. Cố Tích Cửu có chút xuất thần, tựa hồ không nghe được Thương Khung Ngọc nói. Đúng rồi, chủ nhân, ngươi vừa rồi thật nhìn đến bên ngoài không trung. Đại trai ở bên cạnh mở miệng. Đương nhiên, ta lại không hạt. Chính là, chủ nhân ta không thấy được ra, ta vừa rồi cực lực hướng ra phía ngoài xem, cũng không thấy được ngươi theo như lời những cái đó hình ảnh. Cố Tích Cửu theo bản năng ngẩng đầu, không trung trước sau như một đen kịt, đừng nói nhìn đến trời xanh mây trắng, ngay cả một tia ánh mặt trời cũng nhìn không tới. Cố Tích Cửu lập tức hỏi trên cổ tay Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc chất một lát, chủ nhân, ngươi vừa rồi không phải thuận miệng lừa dối, ngày đó không vẫn luôn đen kịt à, ở trong tối khu rừng đen là nhìn không tới bên ngoài không trung. Cố Tích Cửu, chẳng lẽ chỉ có nàng chính mình có thể nhìn đến? Nàng lại ngẩng đầu nhìn nhìn, lại nhìn không tới kia kỳ cảnh, nàng giơ tay xoa xoa giữa mày, nghiêm trọng hoài nghi chính mình khi đó ảo giác một lần. Chẳng lẽ là cùng này thật trai đãi lâu rồi di chứng? Nàng không xác định hỏi ngồi xổm nơi đó đại trai, từng vào ngươi ảo cảnh, bị ngươi mê hoặc quá người có phải hay không sẽ lưu lại điểm di chứng? Thí dụ như ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ảo giác gì đó. Thật trai có điểm ngượng ngùng, chủ nhân, cái này ta thật đúng là không biết, bị ta ảo cảnh mê hoặc quá người trừ bỏ chủ nhân ngươi bên ngoài đều đã bị ta ăn luôn, bọn họ sẽ không lại có di chứng. Cố Tích Cửu, Thương Khung Ngọc tựa hồ nghĩ tới cái gì, chủ nhân, có phải hay không Tả Thiên Sư chính là bởi vì ngươi lừa dối hắn lừa dối quá lợi hại mới sinh khí rời đi, cảm thấy ngươi là trợn mắt nói dối, người này thật đúng là... Nói nhìn đến mặt trời rực sáng trời nắng lại không ít khối thịt, lại nói này cũng coi như tình thú a. Cố Tích Cửu hắc tuyến, Thương Khung Ngọc lại nói, người này thật đúng là không phải giống nhau keo kiệt, liền tính nhìn ra hắn nguyên thân không nói lại có cái gì, không nói ra hắn ngụy trang cũng thành sai rồi, cũng đáng đến hắn tạc mao. Người này quả thực có tật xấu, vừa rồi còn khẩn triền người không bỏ, đảo mắt liền trở mặt không biết người, quay đầu liền chạy. Cố Tích Cửu ngón tay gõ gõ nó, hảo, ta còn chưa nói cái gì, ngươi một khối ngọc phát cái gì bực tức. Tả Thiên Sư đại nhân cũng không phải là làm người tùy tiện phun tào, tiểu tâm bị hắn biết đem ngươi quăng ngã thành mảnh nhỏ. Chủ nhân, ta chủ yếu là không nghĩ ra a, hắn vì cái gì trở mặt nhanh như vậy a? Có lẽ tựa như hắn nói, hắn tiến vào chính là vì khảo sát ta tâm tính phẩm chất đi. Người này hành sự không gì kiêng kỵ, cũng quỷ thần khó lường, cho nên vẫn là không cần lại lung tung suy đoán. Hảo, chúng ta nên dự bị xuống núi công việc. Tư Thẩm là cái giả thân phận, những cái đó tương tùy làm bạn ấm áp cũng là giả, tất cả đều là giả, chỉ là một hồi sắm vai trò chơi mà thôi. Nàng coi như là diễn viên chụp một hồi phong hoa tuyết nguyệt điện ảnh. Điện ảnh chung cảnh tượng lại ấm áp cũng là giả, nhưng cái đó điện ảnh chung ấm áp nàng không nên tham luyến lại càng không nên để ở trong lòng. Sở dĩ nàng hiện tại trong lòng không hảo quá, là bởi vì nàng nhập diễn quá sâu, nhất thời còn chưa đi ra mà thôi. Bất quá nàng sẽ đi ra, đem kia hết thảy đều trở thành mây bay. Cố Tích Cửu thu xếp khởi tinh thần, làm đại trai lại biến hóa thành nắm tay lớn nhỏ để vào trong túi chữ vật. Lại vỗ vỗ Phong Triệu giác, ngươi muốn hay không theo ta đi? Này chỉ phong triệu cư nhiên là hiểu tiếng người, nó lập tức gật đầu, còn hướng Cố Tích Cửu ý bảo một chút chính mình bối, ý tứ là nàng có thể cưỡi lên tới. Chủ nhân, nó đây là muốn làm ngươi tòa kỵ đâu, thật tốt quá. Thương Khung Ngọc cũng chấn hưng khởi tinh thần, ngữ điệu thực vui sướng, ngươi cưỡi nó liền càng dễ dàng xông ra ám hắc rừng rậm lạp. Hiện tại là ngươi tiến vào ám hắc rừng rậm ngày thứ tư sáng sớm, ngươi còn có bốn cả ngày thời gian hướng ra phía ngoài sấm, thời gian cũng đủ. Thương Khung Ngọc nói không tồi, Cố Tích Cửu lần này hướng ra phía ngoài sấm không phải giống nhau thuận lợi. Bất quá không phải bởi vì nàng cưỡi đi vội như gió phong triệu, mà là nàng trên cổ tay nằm bò này chỉ lục ngô thần thú, tiểu gia hỏa này cái đầu nho nhỏ, lại hết sức hù thú. Cố Tích Cửu ở trong rừng đi vội thời điểm, ngẫu nhiên gặp được hung thú chặn đường, còn chưa chờ nàng ra tay, nàng cánh tay thượng nằm bò này đầu lục ngô thần thú liền kêu lên vui mừng một tiếng phi phát đi ra ngoài, vì thế kia chặn đường hung thú không ăn đến Cố Tích Cửu, ngược lại bị lục ngô thần thú cấp hút thành thú làm. Hung thú cùng hung thú chi gian cũng là đồng khí liên chi. Có mấy chỉ thú đang âm thầm nhìn đến kia lục ngô thần thú dũng mãnh hành vi sau, lập tức truyền cho chúng nó bằng hữu thân thích, làm chúng nó ngàn vạn đừng tới chặn đường chịu chết. Vì thế Cố Tích Cửu nơi đi đến, sở hữu hung thú đều nghe tiếng liền chuồn, chạy so chung mũi tên con thỏ còn nhanh. Cứ như vậy, cũng bất quá một ngày công phu, Cố Tích Cửu liền trực tiếp chạy qua năm phong, bốn phong, đi vào tam phong cùng bốn phong chỗ giao giới. Dung cốt hà tinh tinh chảy xuôi, bờ sông đá cội cũng như cũ mượt mà, nhưng kia ở bờ sông thả câu thiếu niên lại đã không có tăm hơi. Hơn nữa Cố Tích Cửu tin tưởng, nàng không bao giờ sẽ nhìn thấy thiếu niên kia. Nàng ở bờ sông ngừng lại một chút, nhìn kia nước sông ra một lát thần. Buôn ba ngày này, nàng có chút đói, theo bản năng vói vào trong túi chữ vật tưởng lại đào cái trái cây ra tới đỡ đói. Trái cây móc ra tới, mặt trên nằm bò kia chỉ trai kia trái cây bị đại trai gặm ăn một nửa. Kia trái cây bị đại trai gặm ăn một nửa, bị Cố Tích Cửu bắt tại trận nó còn ngượng ngùng. Chủ nhân, ta đói bụng, liền ăn. Ăn ba con trái cây, Cố Tích Cửu đỡ chán, nàng nhất thời sơ suất, cư nhiên đem đại trai cùng trái cây phóng cùng nhau. Này đại trai là cái đồ tham ăn, đem nó cùng những cái đó mỹ vị trái cây phóng cùng nhau quả thực giống như là đem lang quan vào dương vòng. Kia đại trai cũng cảm thấy chính mình làm có chút quá phận, vội đem kia nửa cái trái cây hướng Cố Tích Cửu đẩy đẩy. Chủ nhân, ta còn cho ngươi để lại nửa cái. Đại trai thích chảy nước miếng, này nửa cái trái cây thượng không biết bôi nhiều ít nó nước miếng, Cố Tích Cửu tự nhiên không ăn uống, chính ngươi ăn xong. Tạ chủ nhân. Đại trai hoan thiên hỉ địa, một lát công phu liền đem kia nửa cái trái cây hút cái sạch sẽ. Pio vẫn luôn ghé vào Cố Tích Cửu trên cổ tay lục ngô một tiếng kêu, hoạch một tiếng chui vào Cố Tích Cửu chưa đóng cửa túi chữ vật. Một lát công phu sau, nó liền dùng 9 cái đuôi quấn một cái lại hồng lại đại trái cây ra tới. Nó so đại trai có tiết tháo điểm, đem kia hồng trái cây đẩy đến Cố Tích Cửu trước mặt. Pio pio mà kêu cái không ngừng, tựa hồ đang hỏi nó có thể hay không ăn cái này. Tuy nói là đang hỏi, nhưng 9 cái đuôi đem kia trái cây triền gắt gao, ai cũng đoạt không đi bộ dáng. Cố Tích Cửu cái chán gân xanh nhảy dựng, nàng cảm thấy nàng tân thu phục này hai thú tựa hồ quá vô pháp vô thiên, đến cho chúng nó lập cái quy củ. Vì thế nàng không nói hai lời đem kia trái cây từ lục ngô 9 cái đuôi móc ra tới, giáo dục nó. Liền tính là chủ nhân đồ vật cũng không thể tùy ý lấy, đến trước trinh được chủ nhân đồng ý mới có thể ăn. Vô luận là lục ngô vẫn là đại trai đều là thông nhân ngôn, cho nên Cố Tích Cửu cũng không sợ chúng nó nghe không hiểu, khó được thao thao bất tuyệt giáo dục chúng nó. Đại trai cùng Cố Tích Cửu ở chung một trận, da mặt lại hậu, nó đảo không có gì. Kia lục ngô rốt cuộc vẫn là cái tiểu nãi thú, kiểu quý đâu, lập tức liền nước mắt lưng tròng. Nó diện mạo lại manh, này vừa khóc làm Cố Tích Cửu nhìn không được mềm lòng. Bất quá, nàng vẫn là thực kiên trì, liền tính là mềm lòng, nhưng nên lập quy củ vẫn là muốn lập. Giống như là hài tử, nghịch ngợm gây sự nên giáo dục vẫn là muốn giáo dục. Không thể nịch sủng không hạn cuối. Lục Ngô nước mắt thế công cùng đại trai bán manh thế công đều chưa từng làm Cố Tích Cửu lui bước nửa phần. Hai cái tiểu gia hỏa rốt cuộc biết chính mình sai rồi, ngoan ngoan hướng Cố Tích Cửu nhận sai xin lỗi. Đại trai hảo thuyết, nó sẽ nói tiếng người, có thể biểu đạt chính mình nhận sai ý tứ. Kia Lục Ngô liền không biết làm sao bây giờ hảo, pio pio mà kêu cái không ngừng, coi chừng Tích Cửu tựa hồ không hiểu, nó lại nóng nảy, quay đầu hướng về phía đại trai nhe răng. Đại trai vẫn là có chút sợ nó, chỉ phải tâm bất cam tình bất nguyện mà cho nó làm phiên dịch, đem nó nhận sai ý tứ biểu đạt ra tới. Cố Tích Cửu gật đầu, xem nó hai nhận sai thái độ còn tính thành khẩn, nàng cũng liền tha thứ chúng nó. Dù sao cũng là mới thu phục, không hiểu quy củ về tình cảm có thể tha thứ, nàng chậm rãi dạy dỗ chính là. Kia Lục Ngô còn mắt trông mong mà nhìn kia cái hồng trái cây, Cố Tích Cửu cũng không để ý tới nó, mà là đem kia trái cây cho chở nàng chạy một ngày đường Phong Triệu. Phong Triệu tự nhiên cũng thập phần muốn ăn cái này trái cây, Tả Thiên Sư lưu lại trái cây mỗi một quả đều là tuyệt phẩm, không phải tầm thường trái cây, rốt cuộc đều là năm phong thượng thú, có linh thức, vẫn là thực biết hàng. Phong Triệu cũng biết này trái cây đối nó rất có ích, nhưng nó đau lòng hài tử, tuy rằng kia hùng hài tử không nhận nó, thậm chí không phải nó loại, nhưng nó bảo bối dường như ấp nó 3 năm, sớm đem nó trở thành chính mình oa. Nhìn đến Lục Ngô nước mắt ba ba bộ dáng, nó vẫn là hàm kia trái cây đưa đến Lục Ngô chảo biên. Cố Tích Cửu cũng không nói lời nào, từ chúng nó mẫu tử liên lạc cảm tình. Phong Triệu đại khái sợ Cố Tích Cửu sẽ trách cứ nó không biết tốt xấu, đem trái cây cấp hài tử sau, còn lấy lòng mà tới cò cò nàng. Cố Tích Cửu vỗ vỗ đầu của nó, cũng không trách cứ nó, nàng còn bị đói, lại không nghĩ lại ăn bị đại trai nước miếng lễ rửa tội qua trái cây, nghĩ nghĩ quyết định săn thú. Nàng hiện tại có Lục Ngô cùng đại trai tại bên người, chỉ có không có mắt quái thú mới có thể đi tìm cái chết, mặt khác đều xa xa văn phong độ. Nàng hiện tại có nhàn hạ có thể nướng điểm thịt ăn. Nàng ở rừng rậm chung săn tới rồi một đầu lộc. Đương nhiên, này ám hắc trong rừng rậm cơ hồ là không có động vật ăn cỏ, này lộc cũng là hung lộc, dài quá một miệng răng nanh, dị thường mãnh ác. Nó vốn dĩ tưởng đem Cố Tích Cửu đương lương thực cấp gặm, nhưng Cố Tích Cửu đa phi a mông nước Ngô, cùng nó đấu mấy cái hiệp, chiến đấu kịch liệt chính hàm khi, kia Lục Ngô nghe tiếng chạy tới Cố Tích Cửu chỉ tới. Kịp nói một tiếng, không được hút nó thịt. Kia Lục Ngô liền trực tiếp nhảy tới kia hung lộc trên lưng, vốn dĩ nó là muốn ghé vào hung lộc trên cổ hút, nghe được Cố Tích Cửu này một câu sau nó không dám vi phạm. Vì thế một móng vuốt hướng về hung lộc đầu chụp được đi. Hung lộc như bị điện giật, lập tức bị mất mạng. Ở nó tiểu trảo hạ, này tứ giai hung thú tựa như dưa chuột giống nhau yếu ớt. Cố Tích Cửu một mặt than thở, này bát giai thú quả nhiên khó lường, mới sinh ra chính là cái đại sát khí. Một mặt đem kia lộc kéo trở về. Hỏa dâng lên tới, Cố Tích Cửu ngồi ở lửa trại bên nướng lộc thịt. Làm bạn ở bên người nàng chính là một con đại trai, một con Lục Ngô, một đầu Phong Triệu. Cố Tích Cửu nướng BBQ kỹ thuật vẫn là thực không tồi, vừa mới nướng cái nửa thục kia đại trai cũng đã bắt đầu chảy nước miếng. Lục Ngô cũng chi chín cái đuôi đứng lên thân mình. Lộc thịt từng nhóm nướng chín, Cố Tích Cửu chỉ ăn nửa cái lộc chân. Lục Ngô ăn tinh, nó ăn lộc trên sống lưng nhất gân nói thịt. Mặt khác thịt toàn tiện nghi kia chỉ đại trai cùng Phong Triệu. Phong Triệu rốt cuộc còn có thương tích, sức ăn còn không tính cao, chỉ có đại trai là cái tiêu chuẩn đồ tham ăn. Nó chính mình liền ăn ước chừng 2/3. Nếu nói đại trai bắt đầu cùng Cố Tích Cửu ký kết khế ước còn có chút không tình nguyện, hiện tại đã hoàn toàn vừa lòng. Chủ nhân nướng thịt thật là ăn quá ngon, so nó ăn qua sở hữu thịt đều ăn ngon. Cố Tích Cửu chậu này thịt nướng hậu quả chính là, Lục Ngô cùng đại trai ăn nàng thịt nướng sau, đều không thích ăn thịt tươi, thích nhất làm sự chính là săn thú, săn tới mỹ vị nhất thú làm nàng tới nướng. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Cố Tích Cửu tính ra thời gian, đêm ứng đã thâm, nàng từ vào này ám hắc rừng rậm sau, liền không ngủ quá ngủ ngon, trừ bỏ buôn tẩu chính là kích đấu, như không phải những cái đó trái cây có đặc hiệu, chẳng những làm nàng có chắc bụng cảm còn có thể tiêu trừ mệt mỏi buồn ngủ, nàng mấy ngày nay chỉ sợ liền chống đỡ không được. Hiện tại nàng rất muốn nghỉ một chút, bất quá nàng trong túi trữ vật, túi ngủ, lều trại, linh tinh đồ vật đều bị Đế Phất Y cấp tịch thu, nàng muốn nghỉ tạm cũng chỉ có thể ở đá cội thượng nghỉ tạm. Nhưng này đá cội lại có chút lạc đến hoàng, nàng đang có chút phạm sầu, kia Phong Triệu lại bỗng nhiên dùng móng vuốt trên mặt đất một phách, trống rỗng xuất hiện ra một tòa đá xanh khâu thực bình, mặt trên còn sinh trưởng mềm thảo, dẫm lên đi giống như cái đệm. Cố Tích Cửu không nghĩ tới nó còn có loại này tuyệt sống, đôi mắt cong cong, khen nó vài câu, sau đó liền ở kia mềm thảo chung nằm xuống, làm đại trai ở bên cạnh gác đêm. Nàng kỳ thật không tưởng ngủ nhiều, chỉ nghĩ đánh cái ngủ gật, lại không nghĩ rằng thật sự buồn ngủ lợi hại, nằm xuống liền ngủ say. Này đại trai không thế nào đáng tin cậy, nó cũng là cái ăn no liền muốn ngủ ra hỏa, cho nên nó dương sát thủ nửa canh giờ liền chịu không nổi nữa, trực tiếp phân phó Phong Triệu, làm nó gác đêm. Sau đó nó đóng xác dựa ở Cố Tích Cửu bên người hô hô ngủ nhiều, đến nỗi Lục Ngô, nó dù sao cũng là cái nãi thú, đúng là thích buồn ngủ thời điểm, nó so đại trai ngủ còn sớm, còn nhanh. Đáng thương gác đêm trọng trách liền đè ở một thân thương lại chạy cả ngày Phong Triệu trên người. Phong Triệu nhưng thật ra đáng tin cậy, cường căng mí mắt gác đêm, nhưng nó cũng quá mệt mỏi quá vây, mí mắt vẫn luôn đánh nhau, chính nửa ngủ nửa tỉnh gian, nó chợt thấy một trận âm phong thổi qua, kia phong cực lánh, thổi chúng nó toàn thân mao đều dựng lên. Phong Triệu thẳng nhảy dựng lên, sau đó nó liền nhìn đến cách đó không xa hà bờ bên kia toát ra hai người tới. Đó là một nam một nữ, đều ăn mặc tương đồng pháp bào, đi đường không phải dùng đi, mà là trực tiếp dùng phiêu. Kia hai người tóc rối tung, che đậy mặt, làm người thấy không rõ lắm bộ mặt. Này hai người là vô thanh vô tức xuất hiện, này hai người sau khi xuất hiện, chung quanh không khí tựa hồ cũng chợt ngưng trọng lên. Bờ sông thượng nguyên bản là có phong, nhưng phong chỉ là bình thường phong. Này hai người sau khi xuất hiện, phong bỗng nhiên biến lánh, dao nhỏ phiếm âm trầm hơi thở. Phong Triệu tuy rằng là đầu kiến thức rộng rãi thú, nhưng nó rốt cuộc chỉ là sinh hoạt ở thứ năm phong, gặp qua nhân loại thiếu, hơn nữa đều là linh lực cao thâm tinh anh hạng người, cho nên nó nhất thời cũng nhìn không ra này hai người cùng nó ngày thường chứng kiến nhân loại có gì bất đồng. Ở nó trong mắt, nhân loại xuất hiện đều là tới đối thú bất lợi, người cùng người chi gian luôn luôn là liên hợp tác chiến, cho nên nó phản ứng đầu tiên chính là này hai người là tới bắt nó, sẽ không đối Cố Tích Cửu bất lợi. Nó quay đầu nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, thấy nàng đang ngủ say, liền không có tính toán kêu nàng, chỉ trừng mắt nhìn. Cái này dung cốt hà cũng không phải là tùy tiện là có thể quá, liền tính là nó cũng muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần, lấy ra 100 phân nỗ lực mới có thể nhảy lên qua đi. Nó chủ nhân sở di ở chỗ này nghỉ tạm một đêm hẳn là cũng là đang đợi nó khôi phục lại qua sông kia hai người ở hà bờ bên kia ngừng lại một chút, thân hình cùng nhau, bỗng nhiên hướng bên này bay thẳng lại đây. Ở bay đến giữa sông ương thời điểm tựa hồ bị thứ gì chở một chở, nhưng cũng không có ngăn trở trụ, mà là trực tiếp đi qua lại. Đây, chớp mắt liền dừng ở bên này, phong lạnh hơn, Phong Triệu nổi da gà toàn toát ra tới. Lớn như vậy hung hơi thở, không giống như là người. Kia hai người tóc nước chảy dường như tản ra, lộ ra một đôi lánh điện dường như con ngươi, thẳng tắp bắn về phía nằm ở nơi đó Cố Tích Cửu. Nguyên bản hai song đen như mực đôi mắt biến huyết giống nhau hồng, phảng phất gặp được trà đạp quá bọn họ tám đời khắc cốt kẻ thù cuồng phong sậu khởi. Kia hai người thân hình như điện, hướng về Cố Tích Cửu lao thẳng tới qua đi. Ngao ô, cư nhiên không phải tới công kích nó, mà là công kích chủ nhân. Phong Triệu ngây người ngẩn ngơ, chờ phản ứng lại đây, kia hai người hai chỉ đen nhánh sắc nhọn móng vuốt đã muốn bắt thượng Cố Tích Cửu đầu. Phong Triệu lại tưởng cứu viện đã không kịp, nhìn không được nhắm mắt lại. Nó là đầu ngạo kiều thú, cũng không muốn làm bất luận kẻ nào tòa kỵ, đối với nhân loại nó thậm chí có chút kiêu thị. Lần này đi theo Cố Tích Cửu cũng là bất đắc dĩ. Hùng hài tử một hai phải bám lấy này nhân loại, nó không có biện pháp chỉ có thể làm người này tòa kỵ. Nhưng tại nội tâm chỗ sâu trong nó đối Cố Tích Cửu vẫn là có chút bài xích. Hiện tại kia hai người hướng về phía Cố Tích Cửu đi, nó một là cứu viện không kịp, nhị cũng là không thế nào tận tâm. Này nhân loại nếu đã chết nói, có lẽ nó hùng hài tử liền sẽ trở lại nó bên người. Đúng là căn cứ vào loại này tâm lý, này Phong Triệu ra tay mới sẽ không như vậy kịp thời. Nó căn bản còn không có đem chính mình trở thành chủ nhân tòa kỵ thú. Mắt thấy kia hai người đầu ngón tay phải bắt thượng Cố Tích Cửu đầu, đang ở nơi đó ngủ say Cố Tích Cửu chợt một lăn, hiểm hiểm tránh đi kia hai người hắc trảo. Xích, một thanh âm vang lên, kia hai người sắc nhọn móng tay cắm vào Cố Tích Cửu vừa rồi cư trú thạch khâu chung. Này đá xanh nguyên bản là cứng rắn nhất kia một loại, liền tính dùng thiết chùy tạp cũng chưa chắc có thể tạp rớt một cái tiểu giác. Nhưng này hai người ngón tay lại như là cắm đầu hủ, thẳng cắm rốt cuộc. Oanh! Một tiếng vang lớn, một người dài hơn 1 mét nhiều khoan đá xanh đài trực tiếp thành bột mịn tứ tán. Đại trai nguyên bản cư trú ở Cố Tích Cửu bên cạnh người, Cố Tích Cửu một lăn, mang theo nó cũng lăn. Bất quá nó xác đuôi còn ở thạch đài chỗ, thạch đài vừa vỡ, nó như chịu đòn nghiêm trọng, hét lên một tiếng tỉnh lại. Động đất! Đại trai trương xác chung quanh, rốt cuộc nhìn đến Cố Tích Cửu đã phiêu phiêu đứng ở cách đó không xa, có lưỡng đạo bóng người như gió xoáy hướng nàng công kích, cư nhiên có người đánh lén chủ nhân. Đại trai nổi giật, nó giữ yên lặng mà bắt đầu cách làm, mở ra thận độc ảo cảnh, hướng về đánh nhau chung 3 người lan tràn mà đi. Cố Tích Cửu đã cùng nó ký kết huyết khế, cho nên nó thận độc ảo cảnh đối Cố Tích Cửu là không có hiệu quả, hẳn là chỉ đối kia hai người hữu hiệu. Chỉ cần kia hai người là có tư duy vật còn sống, liền sẽ rơi vào nó ảo cảnh chung, nó là có thể giết bọn hắn với trong im lặng. Thận độc ảo cảnh lan tràn cực nhanh, cơ hồ là ở chớp mắt công phu liền đem kia đánh nhau 3 người bao phủ trong đó. Một lát sau, đại trai giật mình mà trương đại xác, kia hai người cư nhiên không có tư duy, nó thậm chí cảm ứng không đến bọn họ hô hấp tim đập. Nó thận độc ảo cảnh đối bọn họ không có hiệu quả. Cố Tích Cửu vừa rồi đảo không phải giả bộ ngủ, nàng sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy làm ra phản ứng nguyên với nàng làm sát thủ giác quan thứ 6, gặp nạn tự cứu đối nàng tới nói đã trở thành bản năng. Kia hai người công kích quá nhanh, Cố Tích Cửu đã cùng đối phương giao thủ 3-4 hiệp cũng còn không có thấy rõ đối phương bộ dạng, thẳng đến nàng một cái khoảng cách ngắn thuấn di né tránh, cùng bọn họ tạm thời kéo ra một khoảng cách mới thấy rõ, liền tính là nàng, cũng là lắp bắp kinh hãi. Một đôi con ngươi chợt trợn to, Dung Ngôn, Cố Thiên Tình, hai người kia cư nhiên là vốn nên ở phía trước mấy ngày liền phán chém đầu Dung Ngôn cùng Cố Thiên Tình. Bất quá nàng cũng thực mau phát hiện hai người kia không thích hợp. Vô luận là ai, trong lúc đánh nhau đều là có biểu tình, liền tính là diện than cũng giống nhau, tổng hội có một ít rất nhỏ biểu tình, hoặc nghiến răng nghiến lợi, hoặc nảy sinh ác độc, hoặc tức giận, hoặc nghiêm túc, mà hai người kia lại hoàn toàn không có biểu tình, sinh giống một khuôn mặt là dùng chạm ngọc khắc ra tới, một tia biểu tình cũng thiếu phụ, chỉ một đôi mắt là đỏ như máu, hoàn toàn đỏ như máu, thậm chí nhìn không tới tròng trắng mắt, móng tay cũng bạo trướng 1 thước trường. Bọn họ một đôi tay 10 căn móng tay giống như đen nhánh đoản kiếm, trong đêm tối lóe khiếp người hàn quang, oán khí. Hai người kia trên người có tận trời oán khí, bọn họ không phải người. Hơn nữa bọn họ hai người lúc này công phu so ban đầu đề cao ước chừng gấp 10 lần có thừa. Móng vuốt huy đến nơi nào liền một trận xa phi thạch đi. Càng muốn mệnh chính là bọn họ móng vuốt còn có độc. Bọn họ móng vuốt huy động thời điểm mang theo tới phong quát đến nơi xa trên đại thụ. Kia đại thụ cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo khô quát. Đầy trời lá cây bay xuống, ở không trung liền trực tiếp tán vỡ thành phấn hảo liệt độc. Này độc cùng Cố Tích Cửu ngày thường chứng kiến độc căn bản bất đồng, nó càng như là thi độc, mang theo hơn người mùi hôi. May mắn Cố Tích Cửu bởi vì thường xuyên chơi độc, đã là kháng độc thể chất, nàng lại sớm dùng qua thuốc giải độc, cho nên ở như vậy độc khí tràn ngập thời thượng có thể duy trì, nhưng cũng cảm giác giọng nói phát ngứa, yết hầu phát ngọt. Bọn họ hiện tại không phải người, là độc thi. Cố Tích Cửu ở hiện đại cũng tiếp xúc quá Nam Cương cổ thuật cùng độc thuật, thậm chí còn nghiên cứu quá Nam Cương đuổi thi thuật. Hiện tại này hai cụ độc thi có điểm giống Nam Cương đuổi thi người khống chế Hạ Cương thi. rồi lại tuyệt đối không phải. Cái loại này cương thi là yêu cầu đuổi thi người ở cách đó không xa thao tác, thời khắc dùng phù chú khống chế được hành tẩu. Hơn nữa cái loại này cương thi hành tẩu là dùng nhảy, thân thể cứng đờ lợi hại. Nhưng trước mắt này hai chỉ lại là tự do, cũng nhìn không ra là chịu người khống chế bộ dáng, thân thể mềm mại giống không có xương cốt giống nhau, đánh nhau thời điểm góc độ có thể tùy ý uốn lựa, đầu thậm chí có thể chuyển 360 độ, đem cái cổ ninh giống bánh quai trèo. Hơn nữa này hai chỉ phối hợp cũng cực ăn ý, hai chỉ cùng nhau thời điểm tiến công, uy lực lại trống rỗng tăng lên gấp đôi. Cố Tích Cửu cùng bọn họ giao thủ hơn 10 chiêu sau liền biết chính mình không phải bọn họ đối thủ. Tiểu Lục Ngô cũng sớm tỉnh, nó cũng tham dự đánh nhau. Nó thân mình tuy rằng tiểu, nhưng sức lực bản lĩnh lại thật sự không nhỏ, giống một đoàn cầu hình tia chớp dường như vây quanh kia hai chỉ độc thi xoay tròn, thỉnh thoảng nhào lên đi dùng móng vuốt nhỏ chụp thượng vài cái. Nó móng vuốt nhỏ có khai biên nứt thạch chi lực, chụp ở kia hai chỉ độc xác chết thượng, mỗi chụp một chút đều có xương cốt vỡ vụn thanh truyền ra tới. Nhưng kia hai chỉ độc thi lại như là không cảm giác, xương cốt nát, nứt ra, bọn họ động tác như cũ. Thậm chí Tiểu Lục Ngô móng vuốt đã từng chụp nát Dung Ngôn xương sọ, làm hắn bộ dáng đều hoàn toàn biến dạng, nhưng hắn lại tựa không hề phát hiện, sụp đổ bị thương bộ vị lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hoàn nguyên. Chủ nhân, bọn họ không phải người à, bọn họ tái sinh năng lực quá khủng bố, như vậy đánh tiếp không được, có chạy không? Thương Khung Ngọc ở Cố Tích Cửu trong đầu tiếng rít lên. Bọn họ là cái gì? Cố Tích Cửu chăm vội chung dò hỏi. Không biết, loại này ta cũng là lần đầu tiên thấy, vừa không là cương thi, cũng không phải người sống. Cố Tích Cửu ỷ vào linh hoạt thân pháp quay chung quanh hai cụ độc thi quay nhanh, nàng dùng qua khống cương thuật, dùng quá chuyên môn đối phó cương thi phù chú, đem nàng biết nói đối phó tà dị thuật pháp toàn bộ dùng một lần, nhưng đều không có chứng dùng. Là ai đem hai người kia biến thành loại này bộ dáng tới đối phó nàng? Ở như vậy kịch liệt đánh nhau chung, Cố Tích Cửu cũng vô pháp làm ra chính xác phân tích. Như vậy đánh tiếp tự nhiên không được, hơn nữa ở chỗ này nàng cũng sẽ không có mặt khác giúp đỡ, nàng chỉ có chạy trốn một cái đường ra. Cố Tích Cửu một liều, một tiếng hô lên, triệu hồi Tiểu Lục Ngô, lại một phen sách lên cũng gia nhập vòng chiến, dùng sắc kẹp người đại trai, trực tiếp thuấn di qua hà, dừng ở bờ bên kia rừng rậm chung. Nhưng qua hà mới phát hiện không đúng, còn có Phong Triệu đâu? Phong Triệu không có cùng lại đây. Thương Khung Ngọc vội nói, chủ nhân, này hai chủ yếu mục tiêu là ngươi, sẽ không đối kia đầu Phong Triệu bất lợi, đi mau, đi mau. Cố Tích Cửu không lý nó, hướng bờ bên kia vừa thấy, thấy kia hai chỉ độc thi chợt mất đi công kích mục tiêu, đang ở bờ biển bao quanh loạn chuyển. Có lẽ là bởi vì Phong Triệu trên người đã từng có Cố Tích Cửu hơi thở, kia hai chỉ độc thi lập tức đem mục tiêu nhắm ngay Phong Triệu, trực tiếp hướng về Phong Triệu nhào qua đi. Phong Triệu sợ tới mức toàn thân mao đều tạc lên. Này hai độc thi quá hung, làm nó lo sợ. Su Cát Tị hung là thú bản năng, như ở di vãng nó sớm chạy. Nhưng nó nhớ thương chính mình hùng hài tử, cho nên vẫn luôn luyến tiếc rời đi. Cố Tích Cửu cùng hai độc thi đánh nhau thời điểm, nó ở một bên nhìn. Cố Tích Cửu thuấn di mà đi, chớp mắt không thấy, nó còn chưa hoàn toàn phản ứng lại đây, kia hai độc thi liền đem nó vây quanh. Nó muốn lại trốn đã không kịp, nó muốn lại trốn đã không kịp, chỉ phải liều mạng chiến đấu. Nó vẫn là có một ít sức chiến đấu, bằng không cũng sẽ không cùng Đao Thanh Dương bọn họ đánh nhau lâu như vậy. Nhưng trước mắt hai cụ độc thi quá hung, hơn nữa chúng nó chảo chúng phát ra độc cũng đối nó có hại, chỉ khoảng nửa khắc liền đầu váng mắt hoa, động tác cũng càng ngày càng cứng đờ. Mắt thấy nó liền phải bị chết ở hai cụ độc thi chảo hạ, một thân ảnh bỗng nhiên điện thiểm tới, ánh đao như thất luyện, linh khí cuồn cuộn một vòng, đem kia hai cụ độc thi bức lui hai bước. Chủ nhân, chủ nhân tới cứu nó. Chủ nhân không có mặc kệ nó, mạo sinh mệnh nguy hiểm lại tới cứu nó. Nguyên bản đã tuyệt vọng nhắm mắt lại Phong Triệu hai tròng mắt lập tức tinh lượng. Oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, hoặc là chiến, hoặc là chết. Phong Triệu, có thể đi theo ta linh thú không có nạo loại. Cố Tích Cửu thanh âm ở nó bên tai vang lên, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể đua. Phong Triệu nhiệt huyết sôi trào, ngẩng đầu một tiếng trường tê, quanh thân dâng lên mãnh liệt chiến ý. Đúng vậy, duỗi đầu là một đao, xúc đầu cũng là một đao, kia nó làm gì phải làm rùa đen rút đầu. Lục Ngô cũng trợn tròn đôi mắt, trừng mắt kia hai cụ độc thi. Nắm chặt móng vuốt nhỏ, đến nỗi đại trai, nó là cái hành động phái, trực tiếp hóa thân tiểu phòng ở lớn nhỏ, song xác khép mở giống như quạt điện, hướng về kia hai cụ độc thi mãnh kẹp. Hai thú một trai hơn nữa Cố Tích Cửu, bắt đầu hướng này hai cụ độc thi tiến công. Trong lúc đánh nhau, Cố Tích Cửu cũng căn cứ chính mình này phương từng người am hiểu chiêu số giản lược bài một cái trận. Không thể không nói Cố Tích Cửu xác thật là vị chỉ huy người thạo nghề, nàng lâm thời tổ kiến ra tới cái này trận pháp có thể phát huy ra từng người sở trường đặc biệt. Cứ như vậy, nàng bên này chiến lực lập tức đề cao mấy lần. Đại trai giáp công thập phần lợi hại, nó kia hai phiến xác không gì phá nổi, kia độc thi móng tay kiên như sắt đá. Cố Thiên Tình một con độc thủ trong lúc vô ý cào chung đại trai khe hở thời điểm, bị đại trai chẳng những trực tiếp bấm gãy móng tay, cũng bấm gãy một cái cánh tay. Đại trai lập này công lớn, đắc ý rào rạt, giơ Cố Thiên Tình cái kia khụt tay cười ha ha, chủ nhân, ta lộng đoạn nàng cánh tay. Một câu chưa nói xong, dầm một tiếng nó phiên qua đi. Nguyên lai nó hút vào kết thúc trên cánh tay độc huyết chúng độc. Đại trai là cái chiến đấu quân đầy đủ sức lực, nó này một chúng độc, Cố Tích Cửu bên này lập tức lại rơi xuống hạ phong. Cố Thiên Tình mất đi một cái cánh tay chẳng nhưng không có mất đi sức chiến đấu, ngược lại như là cuồng bạo dường như, hướng Cố Tích Cửu công kích càng cấp, càng muốn. Mệnh chính là, nàng đoạn rớt cánh tay cư nhiên sẽ nhanh chóng tái sinh. Cố Tích Cửu mắt thấy nàng cái kia cánh tay ở chỉ khoảng nửa khắc lại tái sinh, trường ra tới cánh tay có thể tái sinh, chẳng lẽ chém đầu cũng có thể tái sinh. Cố Tích Cửu một lần nữa điều chỉnh một chút chiến thuật, rốt cuộc mạo ai một chảo nguy hiểm một đao tước ở Dung Ngôn trên cổ. Nàng này một đao liền tính là cái thiết đầu cũng có thể tước rớt, nhưng Dung Ngôn cổ quá ngạnh, so kim cương còn ngạnh. Kết quả này đao chém đi vào một nửa, đen như mực huyết trào ra tới. Cố Tích Cửu trong tay cây đao này như là gặp cường axit, trực tiếp ăn mòn thành cặn bã Dung Ngôn cổ oai nửa bên. Nhưng hắn lại càng hung mãnh, điên rồi dường như hướng Cố Tích Cửu tấn công. Cố Tích Cửu trong tay không có binh khí, lại bị này hai hóa cùng nhau công kích, nhất thời trốn tránh không kịp, bả vai chỗ ăn Cố Thiên Tình một lóng tay giáp. Đơn luận thương thế nói, này thương cũng không trọng, liền cắt một đạo thanh máu mà thôi. Nhưng độc tính kịch liệt, Cố Tích Cửu toàn bộ bả vai nháy mắt toàn đã tê dần. Hai tay cũng đổi hướng không linh, mắt thấy Dung Ngôn lại là một chảo chộp tới, nàng toàn thân phát cương lại là trốn tránh không khai. Mắt thấy kia một móng vuốt phải bắt đến nàng mặt, nàng đóng đôi mắt. Nguyên lai nàng hôm nay muốn chết ở chỗ này, Tích Cửu. Nơi xa chuyển đến hét lớn một tiếng. Bá! Một đạo bích quang điện thiểm mà đến, trực tiếp hoành tiệt ở Dung Ngôn kia một chảo thượng, ngăn trở hắn tiến công. Cố Tích Cửu tâm thần chấn động, bất quá cũng nhân cơ hội này một cái thuấn di nàng rốt cuộc trúng độc, thân mình cứng đờ lợi hại, liền tính thuấn di cũng không có thể thuấn di rất xa, cũng liền mấy chục mét, tái xuất hiện khi nàng lảo đảo một chút, thân mình nhoáng lên, định té ngã. Tích Cửu, một người trực tiếp ôm lấy nàng, quen thuộc nhàn nhạt dược hương hơi thở, quen thuộc thanh âm, quen thuộc người. Cố Tích Cửu cả người đều cứng đờ. Long Tư Dạ, hắn ôm nàng, cánh tay hữu lực mà ấm áp. Cố Tích Cửu lại bỗng nhiên mạnh mẽ giãy rùa lên, ngươi buông ra ta, kia độc thi độc quá kịch liệt, nàng liền đầu lưỡi cũng tê dại. Đừng nhúc nhích, ngươi trúng độc. Long Tư Dạ giơ tay hướng miệng nàng tắc một viên thuốc viên, nuốt vào. Cố Tích Cửu như thế nào chịu ăn hắn đồ vật, trong lòng nàng người này so độc thi càng đáng sợ, hắn chính là tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nàng nếu chết ở độc thi. Chảo hạ, tốt xấu linh hồn là hoàn chỉnh, còn có thể lại chuyển thế đầu thai. Nếu chết ở Long Tư Gia trong tay, chỉ sợ liền trực tiếp hồn phi phách tán. Nàng lập tức đem kia thuốc viên hướng ra phía ngoài phun. Phút mà một tiếng thuốc viên lăn xuống với mà, nện ở bên cạnh đại trai xác thượng. Đại trai đang bị độc chết đi sống lại, dương xác ở nơi đó run, nó tựa hồ ngửi được dược hơi thở, lập tức run run mở ra xác, bên trong chui ra cái sắc mặt phát thanh tiểu hoa nhi đem kia thuốc viên nhặt lên tới nạp vào trong miệng. Này hết thảy phát sinh thực mau, cũng bất quá chính là 2-3 giây thời gian. Long tư giả tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ đem thuốc viên nhổ ra, lược sửng sốt, lại nhìn đến bên cạnh trộm nhặt thuốc viên đại trai lại sửng sốt. Cố Tích Cửu ở khóe mắt dư quang trung phát hiện đại trai động tác, nàng còn nhớ thương nó, thân mình liều mạng một lăn, liền tưởng nhào qua đi, có độc, nhổ ra. Long tư giả sắc mặt tái nhợt, một phen đè lại nàng, trong mắt bi ai như hải triều cuồn cuộn, lại cười cười, giơ tay lại hướng nàng trong miệng ngạnh tắc một viên thuốc viên, lần này phòng bị nàng lại hướng ra phía ngoài phun, trực tiếp dùng tay ở nàng yết hầu một mạt, làm kia thuốc viên lăn xuống xuống bụng. Cố Tích Cửu, ngươi lại phun thử xem, ta sẽ hôn đến thuốc viên hóa đến ngươi trong bụng mới thôi. Hắn hơi thở chợt tới gần, môi liền ở nàng bên môi, một cái cực độ nguy hiểm khoảng cách. Long tư giả nguyên bản là tưởng dọa nàng, nhưng để sát vào thời điểm nhìn đến nàng độ cung tốt đẹp môi, hắn đôi mắt chợt gia tăng, thật sự rất muốn hôn lên đi. Cố Tích Cửu lại sắc mặt biến đổi, mặt đẹp chợt lệch về một bên, trong mắt là rõ ràng chán ghét cùng phẫn nộ. Như vậy ánh mắt làm Long tư giả như bị lửa nóng, động tác dừng lại. Pio, Pio, Lục Ngô vội gọi lên. Chiến trường trúng gió Triệu cũng trúng độc ngã xuống, liền còn dư lại nó ở nơi đó cùng hai độc thi liều mạng. Tiểu gia hỏa liền tính lại lợi hại, nhưng đối thượng này hai khắp nơi là độc, vô luận như thế nào cũng giết bất tử quái vật, nó cũng có chút bó tay không biện pháp. Nó là bát giai thần thú, nhưng dù sao cũng là mới sinh ra, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú, mà kia hai cụ độc thi tuy rằng là không có tư duy, nhưng phản ứng năng lực cùng với xuống tay tốc độ đều là nhất lưu. Cố Tích Cửu vừa rồi toàn thể đều tham dự đánh nhau, còn chưa có đối phó bọn họ biện pháp, huống chi hiện tại chỉ còn một cái tiểu Lục Ngô. Tiểu Lục Ngô bị bọn họ giết trứng chọi đá, cấp thẳng kêu. Bởi vì độc tính phát tác, Cố Tích Cửu toàn thân phát cương, nàng tuy rằng trong lòng gấp quá, lại cũng không hề biện pháp. Long tư giả nắm tay nàng, linh lực rót nhập thôi hóa nàng trong bụng thuốc viên. Thẳng đến kia thuốc viên hoàn toàn hóa khai, Cố Tích Cửu không bao giờ có thể phun ra, hắn mới buông ra nàng, đem nàng đặt ở một cái mềm xốp thổ trên đài, nhàn nhạt nói một câu, ngươi tại đây hảo hảo khư độc, ta đi đối phó bọn họ. Thân hình cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Long tư giả là cửu giai linh lực tu vi, hắn vừa ra tay tự nhiên cùng Cố Tích Cửu không giống nhau. Chiến trường bên trong tiếng sấm nổ mạnh, đại tác phẩm Cố Tích Cửu. Long tư giả dược rất có kỳ hiệu, đại trai đầu tiên hoãn lại đây, bị độc biến thành màu đen sắc, chậm rãi biến thành bình thường màu hồng nhạt. Cố Tích Cửu kỳ thật ở vừa rồi Long tư giả giúp nàng vận hóa dược lực khi liền minh bạch kia thuốc viên không có độc, hơn nữa là giải độc kỳ dược, nàng tự nhiên sẽ không ngốc lại đem dược thúc dục đi ra ngoài, ngồi ở chỗ kia thừa cơ lợi dụng thuốc viên chi lực đem trong cơ thể chi độc hướng ra phía ngoài thúc dục bức. Cũng bất quá 15 phút công phu, trên người nàng độc cũng hoàn toàn giải khai. Mới vừa giải xong độc, trên người nàng tự nhiên là mềm nhũn, nhất thời còn không động đậy. Đại trai lăn đến nàng bên chân, bên trong giò ra tiểu hoa nhi kinh hồn chưa định mà nhìn nàng, chủ nhân, ngươi không có việc gì đi. Cố Tích Cửu gật đầu. Đại trai tiểu hoa nhi bộ dáng tuy rằng manh, nói ra nói lại rất đàn ông thực bưu hãn. Nương, này hai rốt cuộc là cái gì hóa? Hảo cường độc a. Cố Tích Cửu không nói chuyện, đôi mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Nàng đối thế giới này vẫn là hiểu biết quá ít, vô pháp phân biệt sở hữu giống loài. Hiện tại Dung Ngôn cùng Cố Thiên Tình căn bản không phải người, giống cương thi lại không phải. Cương thi, giống con rối lại không phải con rối, giết không chết, lộng không lạn, còn oán khí tận trời. Nàng cũng chỉ có thể tạm thời lấy độc thi tới xưng hô chúng nó. Này hai chỉ rõ ràng là hướng về phía nàng tới, thời thời khắc khắc muốn nhảy lại đây xé nàng, chỉ là bị Long tư giả cấp ngăn cản. Cố Tích Cửu ánh mắt rốt cuộc dừng ở Long tư giả trên người, hắn tựa hồ thân mang trọng thương, sắc mặt vẫn luôn là tái nhợt, trên người áo bào trắng có từng mảnh vết máu. Cũng không biết là hắn vẫn là mặt khác thú, nhưng liền tính là như vậy, kia hai chỉ độc thi nhất thời cũng sấm không ra hắn linh lực công kích phạm vi. Long Tư già rốt cuộc tại đây trên đời sinh sống 100 nhiều năm, vẫn là thực kiến thức rộng rãi, hơn nữa hắn là đệ nhất y sư, tự nhiên hiểu được trên thế giới này tuyệt đại đa số độc vật. Bất quá này độc thi hắn cũng chưa thấy qua, nhất thời cũng tìm không thấy chúng nó sơ hở. Này hai cụ độc thi không sợ lửa đốt, không sợ bất luận cái gì độc, không sợ phù chú, thậm chí không sợ phân giải Long Tư già đưa bọn họ chém thành số cánh sau. Bọn họ quanh thân có màu tím đen sương mù vờn quanh, sau đó bọn họ liền sẽ nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, sức chiến đấu như cũ bạo biểu. Như vậy đi xuống không được, chính là Cố Tích Cửu nhất thời cũng không thể tưởng được có thể diệt trừ chúng nó biện pháp. Nàng khôi phục hành động lực sau, lập tức liền đi xem Phong Triệu. Phong Triệu đã bị độc đến miệng sùi bọt mép, mắt thấy liền phải tắt thở. Cố Tích Cửu vội cho nó uy mấy viên giải độc thuốc viên, nhưng rõ ràng không đúng bệnh. Long Tư già đại khái vẫn luôn chú ý nàng động tác, lúc này lại vứt một cái thuốc viên lại đây. Cố Tích Cửu đem thuốc viên cấp Phong Triệu ăn vào, tốt xấu đem nó cũng cấp cứu lại đây. Cố Tích Cửu cứu Phong Triệu khi, tự nhiên ly chiến trường hơi gần một ít. Kia hai chỉ độc thi đại khái là ngửi được nàng hơi thở, quanh thân tím đen sương mù đại mạo, sức chiến đấu nháy mắt lại châm bạo một tầng. Chủ nhân, chúng nó tựa hồ là dựa oán khí ngưng kết, oán khí càng cường, sức chiến đấu càng cường. Thương Khung Ngọc nhìn ra manh mối. Đúng vậy, hơn nữa chúng nó oán khí đều là hướng ta tới. Cố Tích Cửu tổng kết càng nhiều. Vừa rồi nàng chúng độc thời điểm, kia hai cụ độc sát chết thượng oán khí rõ ràng thiếu không ít, động tác cũng chậm một chút. Nhưng từ nàng đứng dậy sau, kia hai cụ độc thi lập tức lại cường. Long Tư già cũng đã nhận ra điểm này, lập tức nói, Tích Cửu, ngươi đi mau. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi thâm, cũng không nói chuyện, vớt lên đại trai, xoay người thượng Phong Triệu bối, thấp giọng phân phó nó vài câu. Phong Triệu chở nàng lập tức đứng dậy chạy vội, hướng về Dung Cốt Hà chạy tới. Kia hai chỉ độc thi đại khái ý thức được Cố Tích Cửu muốn chạy, lập tức giống giận liên tục, muốn xông tới, bất hạnh bị Long Tư già ngăn cản, nhất thời hướng bất quá tới. Cố Tích Cửu cũng không quay đầu lại. Nương Phong Triệu vọt tới trước kính nhi, thi triển thuấn di thuật, chờ nàng tái xuất hiện khi đã ở hà bờ bên kia, lại sau đó nàng liền cưỡi Phong Triệu nhảy vào bờ bên kia rừng rậm bên trong không thấy. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có lại quay đầu lại xem một cái. Long Tư già sắc mặt tái nhợt, môi mỏng nhấp cơ hồ mất đi huyết sắc. Hắn nhớ lại từ trước, nàng chỉ cần cùng hắn cùng nhau trải qua nguy hiểm, tất sẽ cùng hắn cùng hô hấp cộng hoạn nạn. Càng nguy hiểm địa phương, nàng càng không chịu một mình rời đi. Hắn liền tính hạ mệnh lệnh cũng không thành. Nàng thà rằng xong việc bị hắn nhốt lại cũng muốn bồi ở hắn bên người. Khi đó nàng thích nhất nói một câu chính là, ngươi hoặc là tệ ta, hoặc là ngươi đi trước. Làm hắn tức giận đến ngứa răng, rồi lại không làm gì được nàng. Trở về thật đóng nàng cấm đoán cũng vô dụng, nàng ra tới sau như cũ làm theo ý mình. Nàng khi đó cùng hắn ở bên nhau, chỉ cần không phải làm nàng đi trước, liền hết thảy hảo thương lượng, cùng hắn phối hợp cũng cực kỳ ăn ý. Nhưng hiện tại hắn một cái thất thần, bị một con cơ hồ phát cuồng độc thi móng tay quét một chút, cánh tay bị cắt ra một đạo miệng máu, có độc huyết trào ra tới. May mắn Long Tư già trước đó dùng cực kỳ kháng độc dược vật, đảo không đến mức bị thương đã bị hạ độc được, chỉ là động tác lược cứng đờ một lát. Nhưng liền như vậy một lát, thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Cố Thiên Tình một chảo thiếu chút nữa chảo chung hắn đầu. Hắn hiểm hiểm né qua yếu hại, nhưng trên vai vẫn là trúng chiêu. Cố Thiên Tình năm căn thật dài móng tay cắm vào hắn xương bả vai, cơ hồ muốn đem hắn xương bả vai xả nước. Hắn bỗng nhiên lảo đảo hạ, lần này bị thương quá nặng, khuôn mặt tuấn tú trực tiếp thanh. Hắn cắn răng nhất kiếm tước rớt Cố Thiên Tình hai chỉ móng vuốt. Nhưng trong cơ thể độc tính phát tác, hắn hai chân phát cương, thình thịch một tiếng quỳ một gối xuống đất. Dung Ngôn hai tròng mắt đỏ bừng, một chảo hướng hắn đỉnh đầu chụp tới. Tanh phong đập vào mặt, người trong dục nôn. Long Tư Giả miễn cưỡng một cái thiết bản kiều, bảo kiếm lại lần nữa chém ra, bích quang lập lòe gian chém vào Dung Ngôn cánh tay thượng. Chẳng qua hắn lần này bị thương quá nặng, linh lực rõ ràng không đủ, kiếm mang nhập thịt ba phần, cũng không có chém đứt đối phương cánh tay, đảo làm đối phương bị thương bộ vị phun ra độc huyết bắn một thân. Dung Ngôn hai tròng mắt như máu, chưa bị chém xuống đôi tay như cũ hướng hắn mặt chảo hạ, mà hắn đã trốn tránh không kịp. Bá, một đạo thanh mang như điện lóe, ngạnh sinh sinh chắn Long Tư Giả trước người. Dung Ngôn đen nhánh móng tay cắm vào thanh mang bên trong, phát ra suy suy tiếng vang. Long Tư Giả đã nửa hôn mê, thấy vậy quang mang đôi mắt lại chợt sáng ngời, bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Cố Tích Cửu không biết khi nào lại thuấn di trở về. Kia nói thanh mang đúng là nàng chém ra lưỡi đao. Tích Cửu, hắn kêu một tiếng, thanh âm tựa bi tựa hỉ. Cố Tích Cửu cũng không có xem hắn, mà là thân hình hướng nơi xa chợt lóe. Này hai chỉ độc thi nguyên bản chính là hướng về phía nàng tới, thấy nàng trở về tự nhiên hướng nàng công tới. Long Tư Giả tạm thời an toàn, hắn xoay người ngồi dậy, lập tức ăn xong một phen thuốc giải độc vật. Một lát sau, trong cơ thể chi độc đã bị hắn cởi bỏ, hắn lập tức nhảy dựng lên, lại lần nữa gia nhập chiến đoàn. Năm đó hắn cùng Cố Tích Cửu trong lúc đánh nhau phối hợp liền rất ăn ý, bất quá lúc ấy bọn họ dùng chính là hiện đại hóa vũ khí, hiện tại lại là thuật pháp. Cố Tích Cửu thuật pháp là ở đế tôn cho nàng thư trung học tới, Long Tư Giả thuật pháp đến từ thiên bẩm. Cố Tích Cửu linh lực vì hòa cùng phong, phong linh lực là chủ, Long Tư Giả linh lực vì một cùng hòa, một là chủ, nhưng hòa cũng không yếu. Hai người lần này xem như lần đầu liên thủ kháng địch, bắt đầu khi phối hợp thượng không tính ăn ý, nhưng đánh nhau thời gian thoáng một trường, hai người đều thấy rõ đối phương chiêu số, bất chi bất giác liền bắt đầu phối hợp sử dụng. Long Tư Giả tự động đổi thành hỏa linh lực là chủ công, Cố Tích Cửu dùng phong thế thúc dục hỏa, lập tức làm kia hỏa giống như du bát dường như uy lực gia tăng rồi mấy lần. Long Tư Giả này sống mái với nhau không phải bình thường hỏa, mà là dùng linh lực thôi hóa ra tới linh lực hỏa, bị Cố Tích Cửu sức gió một thổi, cư nhiên có chuyển hóa vì tam vị chân hỏa chi ý. Kia hai cụ độc thi không sợ bình thường hỏa, nhưng đối này tam vị chân hỏa vẫn là có chút sợ, bị buộc đến vô pháp phụ cận. Cố Tích Cửu hai người áp lực tức khắc giảm bớt không ít. Vì cái gì trở về? Chiến đấu kịch liệt trung Long Tư Giả nhìn không được hỏi Cố Tích Cửu một câu. Cố Tích Cửu không trả lời hắn cái này, nói thẳng, xem ta thủ thế, ngươi lại ra nhất chiêu hỏa phượng từ tới. Cố Tích Cửu nhanh chóng nói chiến thuật. Hảo. Long Tư Giả gật đầu. Hai người thân hình một cái đan xen, Cố Tích Cửu như là bị vướng một chân, té ngã, hai độc thi lập tức không màng tất cả hướng nàng tấn công mà đến. Cố Tích Cửu hướng Long Tư Giả đánh cái thủ thế, Long Tư Giả lập tức nhất chiêu hỏa phượng từ tới, hòa thế cùng nhau, Cố Tích Cửu thừa cơ chụp nhập tường ấm chung một đạo huyết phù, sau đó lập tức sử dụng phong nứt thuật. Phong thế lôi cuốn cháy thế lan tràn thành phiến, ở như núi hỏa thế chung có kim sắc phủ chú lấp lánh nhấp nháy, đem hai độc thi lôi cuốn ở bên trong. Hai độc thi lần đầu tiên phát ra chói tai kêu thảm thiết, vẫn luôn bị mệnh lệnh quan chiến đại trai mừng đến kêu to, cái này dùng được, chủ nhân, cái này hảo. Hai độc thi ở bên trong thiêu đến duỗi cánh tay thư chân, liều mạng dãy rùa, lại bất hạnh trốn không thoát tới. 15 phút sau, tường ấm rốt cuộc chậm rãi biến mất, hai độc thi cũng bị trực tiếp luyện hóa, liền cái cặn bã cũng không dư lại. Long Tư Giả ngồi dưới đất, mồ hôi như mưa hạ, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Này hỏa phượng từ tới là cực kỳ hao tổn linh lực đại chiêu, bỗng nhiên phát ra một đạo còn chắp vá, nhưng hắn lại liên tiếp phát ra 36 nói. Cũng may độc thi bị luyện hóa, nguy cơ cũng rốt cuộc giải trừ. Cố Tích Cửu cũng ngồi ở một khối đá cội thượng thở dốc, nàng háo lực cũng không ít, canh chừng nứt thuật phát huy tới rồi cực hạn, giờ phút này cả người đều là mềm nhũn, nguy cơ giải trừ, nàng liên thủ chỉ cơ hồ đều nâng không đứng dậy. Đại trai nhưng thật ra cái tinh lực dư thừa, giờ phút này nó không phải giống nhau cao hứng phấn chấn. Chủ nhân, ngươi cùng người này phối hợp quả thực tuyệt, tuyệt phối a. các ngươi phối hợp thoáng ra một chút sai liền sẽ không đem kia hai cái quái vật vây ở kia hỏa chi kết giới nội, ta còn trước nay chưa thấy qua phối hợp như vậy ăn ý người, đại trai ở năm phong ăn người không ít, hơn nữa ăn đều là cao thủ, những cái đó cao thủ cũng cơ bản là cùng bằng hữu cùng nhau tới, nhưng phối hợp đánh nhau thời điểm xa xa không có như vậy ăn ý. Đại trai tại đây phương diện là cái người thạo nghề, tự nhiên thực dễ dàng liền nhìn ra tới. Nó không lựa lời, Long Tư già đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu cũng đã đóng đôi mắt ở đả tọa, phảng phất không nghe được đại trai nói. Long Tư già mắt hiện ảm đạm, tự thân thượng móc ra một quả thuốc viên đưa qua. Tích Cửu, ăn xong cái này, ngươi linh lực sẽ khôi phục mau chút. Cố Tích Cửu không tiếp, thậm chí liền đôi mắt cũng không mở to. Long Tư già có chút ngượng ngùng, hắn lùi về tay, một quay đầu thấy đại trai trung dò ra tiểu hoa nhi chính ánh mắt sáng ngời mà nhìn hắn. Long Tư già có chút ngượng ngùng, hắn lùi về tay, một quay đầu thấy đại trai trung dò ra tiểu hoa nhi chính ánh mắt sáng ngời mà nhìn hắn, xác thực mà nói là xem trong tay hắn thuốc viên, vẻ mặt gấp gáp biểu tình. Long Tư già trong lòng vừa động, đem thuốc viên đưa cho nó, đưa ngươi đi. Đại trai là cái không biết khách khí, lập tức duỗi tay liền chảo lại đây, đang muốn hướng trong miệng đưa, một đạo thanh quang đánh lại đây, đại trai run lên, thuốc viên ngã ở trên mặt đất. Đại trai kinh ngạc, nhìn về phía Cố Tích Cửu, chủ nhân. Long Tư già sắc mặt khẽ biến, cũng nhìn về phía Cố Tích Cửu. Tích Cửu, ngươi còn không tin ta? Cố Tích Cửu rốt cuộc nhìn về phía hắn, nàng nói chuyện thực dứt khoát. Long tông chủ, ta không biết ngươi lần này lại là vì cái gì mà đến, cũng không có hứng thú biết, nhưng ta sẽ không lại tin ngươi, ngươi vô luận nói cái gì ta đều sẽ không tin. Hôm nay liền đến này đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nàng đứng dậy, xách lên kia chỉ đại trai, xoay người đã muốn đi. Tích Cửu, ngươi muốn như thế nào mới có thể tin ta? Long Tư già nhìn không được hỏi một câu. Cố Tích Cửu dưới chân một đốn, không có trả lời, mà là trực tiếp một cái thuấn di không thấy. To như vậy bờ sông chỉ còn lại có Long Tư già một cái, gió thổi tới, thổi trúng hắn trên người quần áo. Bay phất phới, hắn ảm đạm mà nhìn Cố Tích Cửu biến mất phương hướng, ngón tay nắm chặt. Nguyên lai mất đi một người tín nhiệm như thế dễ dàng, muốn đến hồi như thế gian nan. Tích Cửu, ngươi không bao giờ muốn ta sao? Hắn đứng ở nơi đó xuất thần một lát, bỗng nhiên tựa nghĩ tới cái gì, thân hình cùng nhau, hướng bờ bên kia phóng đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thân mình vọt tới giữa sông ương trên không khi đụng phải ngăn trở kết giới, làm hắn lại vô pháp đi tới một bước. Hắn huyền đình không trung, đụng chạm một chút kia kết giới, mặt trên ẩn ẩn linh lực mãnh liệt, là tả thiên sư sở thiết, bất luận cái gì vật còn sống đều không thể thông qua. Trừ phi hoa đại lực khí bài trừ, nhưng như vậy sẽ lập tức kinh động đế phất y. Này nói kết giới theo đạo lý nói là không người có thể thông qua, nhưng Cố Tích Cửu lại không hề ngăn trở mà thông qua. Nàng thậm chí cũng chưa cảm ứng được kia kết giới tồn tại, còn đem nàng thu linh sủng cũng một hơi mang. Theo qua đi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Tích Cửu ở trong rừng tìm được rồi Phong Triệu, sau đó ngồi đi lên, vỗ vỗ nó rác. Phong Triệu hiểu ý, dựa theo nàng chỉ dẫn hướng dưới chân núi chạy đi. Tam phong bên trong tuy rằng hung thú cực kỳ nhiều, nhưng có Phong Triệu cái này ngũ giai thú mở đường. Hơn nữa bát giai thú Lục Ngô vô hình trung phát ra quang mang, những cái đó hung thú tự nhiên là nghe tiếng liền chuồn, một cái cũng không dám tiến đến đi săn chịu. Chết cho nên Cố Tích Cửu lần này xuống núi dị thường thuận lợi, bất quá một ngày một đêm thời gian, nàng đã chạy tới một phong thượng. Lại lật qua một cái tiểu đỉnh núi liền có thể hoàn toàn ra ám hắc rừng rậm. Nàng tìm cái triền núi ngừng lại, nhảy xuống Phong Triệu bối nghỉ tạm. Kia một hồi đánh nhau chết sống làm nàng cơ hồ đua thành nỏ mạnh hết đà. Hiện tại nàng cần thiết khôi phục thể lực lại đi ra ngoài. Như vô tình ngoại, nàng vừa ra ám hắc rừng rậm chỉ sợ. Còn sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, những cái đó muốn làm nàng chết người không ít. Bọn họ hẳn là đều sẽ mai phục tại bên ngoài nàng ăn vài miếng trà bông, uống lên mấy ngụm nước, liền phải đả tòa điều tức. Đại trai ở túi chữ vật muộn thanh kêu, chủ nhân, nơi này hảo bị đè nén, phóng ta đi ra ngoài thấu cái khí nhi. Vì thế Cố Tích Cửu đem đại trai lại phóng ra, kia hóa nằm ở nơi đó mở ra xác, lộ ra bên trong tiểu hoa nhi. Tiểu hoa nhi một đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, chủ nhân, vừa rồi người kia là ai? Hắn thật là lợi hại. Ta lần đầu tiên nhìn thấy có thể đem linh hỏa thuật vận dụng như thế tuyệt diệu người. Cố Tích Cửu liếc nó liếc mắt một cái. Thứ này biết rõ cố hỏi. Hắn còn ở ảo cảnh trung biến ảo thành long tư giả tới mê hoặc nàng đâu. Hiện tại lại trang làm không quen biết hắn. Đại trai tựa hồ ý thức được cái gì? Chủ nhân, ta thận độc xác thật có thể cho người lâm vào ảo cảnh. Ảo cảnh trung xuất hiện sẽ là bị nhốt người. Tâm ma, chỉ có bị nhốt người có thể nhìn đến. Ta kỳ thật là nhìn không tới. Bị nhốt người bị chính mình tâm ma vây khốn sau, ta mới có thể sấn hư mà nhập. Nhưng cũng chỉ có thể thừa cơ đem đối phương ăn luôn, lại không cách nào nhìn đến hắn, nàng, tâm ma rốt cuộc là cái gì? Cư nhiên là như thế này, Cố Tích Cửu bán tín bán nghi. Đại trai để sát vào nàng, ta sẽ không lừa gạt chủ nhân, ngươi lúc trước nhìn đến đều là ngươi tâm ma cùng ngươi cảm thấy hứng thú người. Hoặc là vật, đều là tâm ma. Kia nàng nhìn đến đế phất y trần chuồng chẳng lẽ cũng là nàng tâm ma? Thiết! Mới không phải như vậy, nàng sao có thể đối đế phất y trần chuồng cảm thấy hứng thú? Đế phất y bóng dáng nổi lên trong lòng, đồng thời nổi lên trong lòng còn có hắn rời đi khi theo như lời kia phiên lời nói, nàng khóe môi một dắt, đem đế phất y bóng dáng chụp nhập chỗ sâu trong óc. Chủ nhân, hắn rốt cuộc là ai a? Đại trai không đạt mục đích không bỏ qua. Thiên vấn tông tông chủ Long Tư Dạ, đại trai Trương Đại Sát. Hắn chính là Long Tư Dạ. Sát, ta còn ăn qua hắn vài danh đồ tôn đâu. Cố Tích Cửu, đại trai như là chưa đã thèm, hắn đồ tôn lúc sắp chết đều sẽ kêu một tiếng bọn họ sư tổ sẽ vì bọn họ báo thù, sẽ xách ra hắn tên tuổi tới. Khi đó ta liền vẫn luôn tưởng gặp hắn, không nghĩ tới hôm nay gặp được. Ta vẫn luôn cho rằng hắn là lão nhân, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ đẹp như vậy, cùng cái kia Tả Thiên Sư giống nhau đẹp. Nó thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở. Cố Tích Cửu vô ngữ, nhậm nó ở nơi đó lải nhải, không phản ứng nó. Chủ nhân, này Long Tư Dạ chính là ngươi tâm ma đi. Ngươi hiện tại tâm tình tựa hồ phiền loạn thực. Bất quá ta thực buồn bực a, người này vẻ mặt chính nhân quân tử dạng, vì cứu ngươi cũng rất đua. Hơn nữa hai ngươi đánh nhau khi phối hợp không phải giống nhau an ý. Ta nhìn hai người các ngươi rất xứng, như là một đôi nhi. Ngươi cùng hắn chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta cảm thấy các ngươi hẳn là hảo hảo nói chuyện. Cố Tích Cửu như cũ không nói lời nào. Chủ nhân, hắn cuối cùng cấp cái kia thuốc viên hẳn là thật sự khôi phục thể lực dược, hắn hẳn là thật sự vì ngươi hảo, không phải có mang cái gì ý xấu. Cố Tích Cửu rốt cuộc không kiên nhẫn, rút đao chỉ vào nó. Ngươi đủ chưa? Lại không câm miệng ta cắt ngươi hầm canh à? Đại trai bế xác, một câu vô nghĩa cũng không dám lại nói. Cố Tích Cửu rốt cuộc được đến thanh tịnh, nàng hơi hơi đóng đôi mắt đả tọa. Đúng vậy, nàng cũng biết Long Tư Dạ cấp kia thuốc viên là tốt, nhưng là nàng rốt cuộc không thể tin hắn. Nhìn thấy hắn trừ bỏ phòng bị vẫn là phòng bị, nàng thậm chí đã từng hoài nghi kia hai cái độc thi là Long Tư Dạ cố ý làm ra tới, chính là tưởng đem nàng bức đến mức tận cùng. Khi hắn lại đến anh hùng cứu mỹ nhân, như không phải nhìn thấy hắn thật sự thiếu chút nữa chết ở hai độc thi chảo hạ, nàng còn vô pháp xác định hắn có phải hay không độc thi phía sau màn người. Long Tư Dạ lần này xuất hiện như là bị cái gì nghiêm trọng nội thương bộ dáng, công lực giảm đi. Nhưng nửa năm trước nàng rời đi hắn khi hắn còn hảo hảo, này nửa năm Cố Tích Cửu ngẫu nhiên cũng nghe nói hắn vẫn luôn bế quan tin tức. Bế quan trở ra hẳn là công lực tăng nhiều đi. Như thế nào sẽ giảm đi đâu? Hắn là cố ý ở nàng trước mặt yếu thế. Vẫn là hắn nghĩ cách sống lại Diệp Hồng Phong quá mệt mỏi tẩu hỏa nhập ma. Diệp Hồng Phong rốt cuộc sống lại không có. Nàng tuy rằng làm đại trai câm miệng, nhưng vô số ý niệm lại ở nàng trong đầu xoay quanh quay lại, làm nàng vô pháp tĩnh tâm đả tọa. Nàng ám hít một hơi. Cố Tích Cửu, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, người này đã cùng ngươi không quan hệ, nếu này một đời lựa chọn vì chính mình mà sống, liền không cần tưởng này đó không tương quan người không liên quan. Nàng nhảy dựng lên, nhảy lên Phong Triệu Bối, chúng ta đi. Cố Tích Cửu lần này ra tới xuôi gió, xuôi nước, cũng không có tái ngộ đến bất cứ ngoài ý muốn. Bất quá, pha làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là, nàng ở trong tối khu rừng đen bên ngoài cũng không có gặp được bất luận cái gì phục kích. Bên ngoài trời trong nắng ấm, tà dương tây chiếu, gió nhẹ thổi qua, không khí không phải giống nhau thoải mái thanh tân. Ở trong tối khu rừng đen chung lăn lê bò lết lâu như vậy, sở hô hấp không khí cơ hồ đều là đình trệ, mang theo ám hắc ẩm ướt hơi thở, cũng vẫn luôn không thấy thiên nhật. Thật vất vả ở bốn phong thấy một lần thiên nhật, đế phất y hóa thân Tư Thẩm liền thần kinh hề hề mà nghi ngờ nàng vài câu một mình chạy. Mà đế phất y rời đi sau, ám hắc rừng rậm lại khôi phục cũ mạo, nhìn không tới nửa điểm ánh mặt trời. Hiện tại rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, nàng hô hấp không khí thanh tân, chỉ cảm thấy lá phổi cũng đi theo giãn ra, mạc danh đổ ở ngực một cổ hờn dỗi cũng sơ tán rồi không ít. Nàng đứng ở ám hắc rừng rậm bên ngoài, giãn ra một chút vòng eo, rốt cuộc ra tới. Ly đế phất ý quy định thời gian còn trước tiên cả ngày. Pi pi, một con ngũ thải ban lan chim nhỏ tự nàng trên đỉnh đầu bay qua, sau đó đi xa. Cố Tích Cửu liếc kia chim nhỏ cũng không để ý, nàng tay vỗ về Phong Triệu ra lông. Phong Triệu lần đầu tiên ra ám hắc rừng rậm, nó ở hưng phấn rất nhiều còn có chút khẩn trương. Cố Tích Cửu đã nhận ra nó khẩn trương, như thế nào? Khẩn trương. Phong Triệu ngửa đầu trường minh một tiếng, dùng đầu cọ cọ tay nàng tâm. Từ Cố Tích Cửu đem nó tự hai độc thi chảo hạ cứu ra kia một khắc, nó liền đối nàng khăng khăng một mực. Nó là thật sự khẩn trương, liền đỉnh đầu tông mao đều ở phát run. Ám hắc rừng rậm người ngoài nhiều nhất, mà người là thích tới săn giết chúng nó. Cố Tích Cửu ngửa đầu cười, đừng sợ, thế giới này không ngươi tưởng như vậy đáng sợ, yên tâm, hết thảy có ta. Nàng tiếng cười trong sáng, có một loại làm nhân tâm an lực lượng. Phong Triệu lại cọ cọ nàng, đỉnh mao rốt cuộc không hề run lên. Cố Tích Cửu cưỡi Phong Triệu chạy như bay xuống núi. Ở dưới chân núi nàng thấy được một tòa đại trà lều, kia trà lều thật sự không nhỏ, đến chiếm 5 mẫu đất, từ xa nhìn lại quả thực che trời, chiếm thật lớn một mảnh triền núi. Cố Tích Cửu nhướng mày, thiết chặt tòa kỵ. Cái này địa phương tuy rằng đã là ám hắc rừng rậm bên ngoài, nhưng rốt cuộc hẻo lánh ít dấu chân người. Ở loại địa phương này cái lớn như vậy trà lều là muốn làm cái gì? Bán trà cấp. Đi ngang qua chim bay cá nhảy. Sự ra khác thường tất có yêu. Cố Tích Cửu nhìn nhìn bốn phía rũ có màn lụa, thấy không rõ nội cảnh trà lều, ngón tay xoa bảo đao chui đao. Trà lều thượng vây quanh màn lụa thực sạch sẽ thực phiêu giật. Nguyên liệu nhìn qua bình thường lại là thượng đẳng tơ lụa. Trà lều chung cũng thực tĩnh, tĩnh giống như là cái bị người vứt đi địa phương. Nhưng Cố Tích Cửu rõ ràng nhìn đến trà lều tứ giác treo chuông bạc thực ánh sáng. Gió thổi qua, chuông bạc len ca len keng, thanh âm cực thanh thúy. Nàng lại nhìn về phía trà lều phía sau cách đó không xa rừng cây. Trong rừng cây cũng thực tĩnh, nhưng rừng cây chỗ sâu trong ẩn ẩn có chút động tĩnh, có mai phục. Cố Tích Cửu có chút buồn bực, có người mai phục nàng không ngoài ý muốn, nhưng kiến cái đại trà lều tới mai phục nàng có phải hay không quá quỷ dị chút. Nàng tuy rằng đã khát khô cổ, nhưng không nghĩ tiến này quỷ dị đại trà lều uống nước. Nàng tuy rằng đã khát khô cổ, nhưng không nghĩ tiến này đại trà lều uống nước. Một phách Phong Triệu Bối, đang muốn một hướng mà qua, chợt nghe vài tiếng vang lớn, có pháo hoa lần lượt lên không. Đảo đem Cố Tích Cửu hoảng sợ, ngẩng đầu vừa nhìn, đại trà lều bốn phía màn lụa lần lượt dâng lên, lộ ra vô số người thân hình, có thị vệ, thị nữ, có đại thần, có thái giám, có hoàng tử, chính giữa nhất cư nhiên là tuyên đế. Hắn mặt mày hớn hở xuất lĩnh quần thần tự đại trà lều chung đi ra. Tích Cửu, chúc mừng ngươi thành công xông qua ám hắc rừng rậm. Ở hắn bên cạnh người, Dung Già La, Dung Triệt, hướng về phía nàng hơi hơi mà cười. Cố Tích Cửu, nàng lại hoài nghi chính mình ngã vào ảo cảnh, bằng không Dung Già La bọn họ xuất hiện cũng liền thôi, tuyên đế cư nhiên tự mình ngự giá tiến đến. Bất quá nàng thực mau minh bạch này hết thảy đều là thật sự. bởi vì trong rừng cũng có vô số người chạy ra tới, đó là một đại đội ngự lâm quân cùng vô số bá tánh là nhiệt tình buôn phóng, mà ngự lâm quân lại là huấn luyện có tố. Thực hiển nhiên, lúc trước cánh rừng chung không như vậy đại động tĩnh là ngự lâm quân khống chế được này đó bá tánh không cho bọn họ ra tiếng. Bình an xông ra ám hắc rừng rậm Cố Tích Cửu là thiên tinh quốc bá tánh kiêu ngạo, đặc biệt là nhìn đến Cố Tích Cửu thu phục Phong Triệu sau các bá tánh phát ra hoan hô liền càng như sấm động. Lục Ngô vốn dĩ ghé vào Cố Tích Cửu ống tay áo chung ngủ ngon, nghe được động tĩnh, nó toát ra đầu, mở to ngây thơ đôi mắt xem đoàn người chung quanh. Nó trên người tự mang ánh sáng tím, hoan hô bá tánh tức khắc tĩnh một tĩnh. Bát giai thú, đây là bát giai thú a. Tuy rằng mọi người nhận không ra này Lục Ngô chủng loại, nhưng vẫn là có thể căn cứ nó trên người ánh sáng tím tới phán định nó là bát giai thú. Tích Cửu, đây là... Tuyên Đế đôi mắt khó được trợn to, cùng kia Lục Ngô đối diện, một lòng phút phút loạn nhảy. Cố Tích Cửu kỳ thật không muốn cho Lục Ngô ngoi đầu, Lục Ngô trên người quang hoàn quá nặng, mà nàng hiện tại công lực vẫn là thiển điểm. Nàng mang nó ở trên người tựa như tiểu tử nghèo đeo một khối hòa thị bích, dễ dàng nhận người nhớ thương, đặc biệt là những cái đó ngưu bức cao thủ nhớ thương. Cố Tích Cửu vừa rồi rõ ràng đem nó bỏ vào tay áo chung trong túi trữ vật, không nghĩ tới nó chính mình sẽ ở thời điểm này bò ra tới. Nàng còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời Tuyên Đế hỏi chuyện, kia Lục Ngô đại khái cảm thấy Tuyên Đế trên đầu vương miện hảo chơi, cư nhiên động thân nhảy, bay đến hắn vương miện thượng. Tuyên Đế cứng lại rồi, Cố Tích Cửu ra tay như điện, đem tiểu gia hỏa một phen vớt xuống dưới, một lần nữa nhét vào ống tay áo bên trong, hướng Tuyên Đế thỉnh tội. Chẳng qua nàng bồi tội nói còn chưa nói xong chỉnh, bên cạnh có người kinh hô ra tới, Lục Ngô, này như là thần thú Lục Ngô a. Một thạch kích khởi ngàn trọng lãng, đám người tạc xôi trào. Một hồi tiếp phong yến ở đại trà lều triển khai, hoan thanh tiếu ngữ, ăn uống linh đình. Cố Tích Cửu bị Tuyên Đế an bài ở ghế khách thủ tịch vị trí, Dung Già La cùng Dung Triệt tắc phân ngồi nàng bên người. Vua của một nước xuất lĩnh quần thần dùng như vậy phương thức tới hoan nghênh Cố Tích Cửu trở về, có thể nói là long trọng cực kỳ, cũng là nhất vô thượng vinh sủng. Trong bữa tiệc Tuyên Đế hỏi, Tích Cửu, ngươi cư nhiên ở 7 ngày trong vòng liền xông ra ám hắc rừng rậm, đây chính là chúng ta Phi Tinh Quốc đại hỷ sự, ngươi cấp ta Phi Tinh Quốc cũng tránh mặt, châm tâm thật là trấn an vui mừng, ngươi ngày sau có tính toán gì không? Hắn này một phen lên tiếng xuất khẩu, mọi người ánh mắt đều dừng ở Cố Tích Cửu trên người. Thực hiển nhiên, Tuyên Đế là ở biến tướng hỏi nàng cùng Tả Thiên Sư hôn sự, muốn nhìn nàng làm ra cái gì lựa chọn. Cố Tích Cửu hơi một rũ mắt, chưa làm ra trả lời, bên ngoài thái giám bỗng nhiên buôn tiến vào bẩm báo, bệ hạ, Tả Thiên Sư phái hắn dưới tòa một phong hộ pháp tiến đến chúc mừng Cố cô nương. Tuyên Đế ngẩn ra, vội nói, mau mời. Trong lòng vẫn là có chút lo sợ, xem ra Tả Thiên Sư cũng vẫn luôn chú ý Cố Tích Cửu động tĩnh, nàng vừa mới ra rừng rậm hắn liền phái người tới, hắn có phải hay không phái người tới bức hôn. Tuy rằng Tả Thiên Sư đã từng nói qua Cố Tích Cửu nếu có thể ở 8 ngày nội xông ra ám hắc rừng rậm, kia việc hôn ước có thể thương lượng, nhưng cũng chỉ có thể thương lượng mà thôi, cũng không phải nói nhất định có thể lui lại. Nói lấy Tả Thiên Sư như vậy thân phận, cái nào nữ hài tử không muốn gả hắn, Cố Tích Cửu hẳn là cũng không ngoại lệ đi. Tuyên Đế nhìn không được nhìn về phía Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu đảo bình tĩnh mà thực, xem nàng biểu tình rất khó đoán ra nàng trong lòng suy nghĩ, cũng đi theo hắn đứng lên, một phong sải bước đi đến, hắn cùng Tuyên Đế đám người chào hỏi tất, ánh mắt liền dừng ở Cố Tích Cửu trên người, Cố cô nương, chúc mừng thành công xông ra ám hắc rừng rậm, Tả Thiên Sư mệnh tiểu nhân tiến đến thay chúc mừng, cũng dâng lên lễ mọn một phần. Mọi người trong mắt hiện ra cực kỳ hâm mộ chi sắc, Tả Thiên Sư đại nhân cũng không phải là tùy tiện cho người ta đưa hạ lễ nhân vật, Tuyên Đế năm đó đại hôn cũng không có thể làm Tả Thiên Sư đưa lên một tiền đồng, hiện tại cư nhiên phái thuộc hạ tới cấp Cố Tích Cửu đưa hạ lễ, Tả Thiên Sư hạ lễ sẽ là cái gì? Vô số người ánh mắt dừng ở một phong trên người. Một phong chậm rãi từ trên người trong túi chữ vật phủng ra một cái gỗ tử đàn cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ mở ra, có một quả đen như mực vòng tay lẳng lặng mà nằm ở một khối màu đỏ nhung tơ. Mặc tâm vòng, đây là kia cái đại biểu Tả Thiên Sư cùng Cố Tích Cửu việc hôn nhân tín vật mặc tâm vòng. Cố Tích Cửu nhìn đến kia cái vòng tay hơi hơi ngây người một chút, tựa ý thức được cái gì, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng nhấp khởi. Tuyên đế cùng đủ loại quan lại hai mặt nhìn nhau, bọn họ tự nhiên cũng là nhận được này mặc tâm vòng, chỉ là không quá minh bạch Tả Thiên Sư đem vật ấy đưa ra tới là có ý tứ gì. Một phong ánh mắt như cũ ở Cố Tích Cửu trên mặt, nhà ta Thiên Sư đại nhân còn làm một phong tới hỏi Cố cô nương một câu, Cố cô nương làm ơn tất trả lời. Ngươi nói, Cố Tích Cửu nhướng mày, Tả Thiên Sư đã từng hướng Cố cô nương làm ra hứa hẹn, chỉ cần cô nương ở 8 ngày trong vòng xông ra ám hắc rừng rậm, liền có thể thương lượng việc hôn nhân này hay không yêu cầu giải trừ. Hiện tại Cố cô nương kịp thời xông ra tới, Tả Thiên Sư đại nhân tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, sẽ không miễn cưỡng Cố cô nương. Cố cô nương nếu vẫn là tưởng lui việc hôn nhân này, liền có thể nhận lấy này cái mặc tâm vòng. Như cô nương không nghĩ từ hôn, tắc không cần thu này cái vòng tay, hắn ngày sau sẽ có mặt khác lễ vật đưa cô nương làm hạ lễ. Một phong nói xong lời này, quỳ một gối xuống đất đem kia cái vòng tay đưa tới Cố Tích Cửu trước mặt. Cô nương, này cái vòng tay ngài là thu vẫn là không thu? Một phong lời này nói ra trong đại sảnh tĩnh, một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Vô số ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, chờ nàng làm ra lựa chọn. Ánh nắng thấu tiến vào, chiếu vào Cố Tích Cửu trên mặt, chiếu nàng màu da lộ ra nhàn nhạt bạch. Nàng rũ mắt nhìn kia vòng tay, hắc u u vòng tay nhìn qua có chút lạnh lẽo, giống như vô luận như thế nào cũng ấm áp không được nhân tâm. Cố Tích Cửu đốn một lát, vươn tay đi cầm kia cái vòng tay cầm lên. Một phong đôi mắt một thâm, phủng cái kia không hộp về phía sau một lui, nói xem ra Cố cô nương vẫn là lựa chọn từ hôn. Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn hắn, hắn tắc thong dong cười, lại tự thân thượng lấy ra hai phân công văn loại đồ vật. Một khi đã như vậy, kia một phong cũng không thể nói gì hơn. Đây là Tả Thiên Sư đại nhân tự tay viết xuống từ hôn công văn, Cố cô nương ở mặt trên ký tên liền hảo. Từ nay về sau, Cố cô nương cùng Tả Thiên Sư chi gian lại vô hôn ước, ngày sau nam cưới nữ gả, lại vô tướng làm. Công văn trang giấy thực tinh xảo, mặt trên chữ viết như long xà bay múa, đúng là Tả Thiên Sư đế phất y bút tích, cũng xác thật là một phong từ hôn công văn. Vị này Tả Thiên Sư hiển nhiên đã đoán trước đến này hết thảy, sở hữu đồ vật đều dự bị thỏa đáng. Cố Tích Cửu quả thực muốn cười, thế giới này từ hôn cũng như là làm ly hôn, này công văn chính là ly hôn chứng, hai bên nam nữ các cầm một phần. Một phong chuẩn bị đồ vật không phải giống nhau chu toàn, chẳng những dâng lên công văn cũng thuận tiện dự bị chấm hảo mặc bút, thậm chí liền ấn dấu tay mực đóng dấu cũng dự bị hảo. Cố Tích Cửu tiếp nhận bút, nhìn thoáng qua công văn mặt trên tự, sau đó giơ tay ở mặt trên thiêm thượng chính mình đại danh, còn dùng ngón trỏ dính mực đóng dấu ở tên của mình thượng ấn xuống dấu tay. Đãi Cố Tích Cửu thiêm hảo, một phong tiếp nhận một phần công văn, tiếp công văn khi hắn ngón tay trong lúc vô ý đụng chạm tới rồi Cố Tích Cửu tay nhỏ. Nàng tay nhỏ đầu ngón tay có chút lạnh lẽo, nhưng trên mặt trước sau bất động thanh sắc. Một phong làm việc dứt khoát, nhiệm vụ hoàn thành liền rời đi. Cố Tích Cửu đem chính mình kia một phần công văn gấp một chút, tùy tay bỏ vào chữ vật không gian, một lần nữa ngồi xuống. Trong đại sảnh lại khôi phục đã từng hoan thanh tiếu ngữ, phảng phất cái gì cũng không phát sinh. Chẳng qua đại gia ánh mắt thường đảo qua Cố Tích Cửu, kia trong ánh mắt phảng phất có tìm tòi nghiên cứu Cố Tích Cửu ăn không ít. Nàng ở trong tối khu rừng đen chung giống dã nhân sông 6-7 thiên, vẫn luôn gặm các loại trái cây, tự mình cảm giác mau biến con khỉ. Hiện tại rốt cuộc ăn thượng nhân loại bình thường cơm canh, vẫn là tuyên đế mang đến ngự chủ tỉ mỉ nấu nướng ra tới món ngon, nàng tự nhiên muốn ăn uống thỏa thích. Chính ăn, chợt thấy chung quanh không khí có chút không đúng, nàng ngẩng đầu chung quanh, thấy mọi người đều nhìn nàng, ánh mắt có chút vi diệu, còn có người suy cười nhạo ra tiếng. Cố Tích Cửu nhất thời không phản ứng lại đây, theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, trên mặt nàng dính lên nước chấm. Bên cạnh Dung già la thấp giọng nói, Tích Cửu, ăn từ từ, đừng nghẹn. Lại quét một vòng chung quanh, đón mọi người ánh mắt nhàn nhạt nói, các ngươi nhìn cái gì? Đem các ngươi ném vào ám hắc rừng rậm, nếu có mệnh chạy ra tới nói, các ngươi còn không bằng nàng. Mọi người trên mặt ngượng ngùng mà cười cười, rốt cuộc rời đi ánh mắt. Cố Tích Cửu rốt cuộc hiểu được, nguyên lai là chính mình ăn tương kinh đến bọn họ. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trước mặt mâm, thái dương gân xanh nhảy dựng. Nàng cư nhiên một hơi quét 06-07 cái mâm, còn tuyệt đại đa số là đại bàn thịt. Nàng tức khắc cảm thấy ngược nơi này có chút nghẹn muốn chết, nị đến hoảng. Dung Triệt đưa qua một con hổ phách chén, trong chén có đạm bích sắc chất lỏng ở lắc lư. Tích Cửu, uống xong cái này. Cô Tích Cửu nghe kia mùi vị liền biết đó là xúc tiêu hóa giải nị, nhưng thật ra chính hợp nàng dùng. Cô Tích Cửu nói một tiếng tạ, chậm rãi uống lên, rốt cuộc không hề nị như vậy khó chịu. Như thế nào? Dung Triệt trong mắt có quan hệ thiết. Khá hơn nhiều. Đây là cung đình bí phương. Này chất lỏng dị thường hảo uống. Cô Tích Cửu có điểm thực tùy biết vị. Dung Triệt mỉm cười. Đây là ta thân thủ điều chế. Hợp ngươi khẩu vị liền hảo. Trên đường ruộng công tử như ngọc. Cười cũng đủ khuynh thành. Hắn trên người có một loại nhàn nhạt thanh hương. Thanh nhã như lan. Rồi lại giống như anh túc. Làm người nghe thấy còn tưởng lại nghe, thậm chí mạc danh làm nhân tâm động. Cố Tích Cửu đảo không nghĩ tới vị này sống trong nhung lụa bát hoàng tử cư nhiên sẽ điều chế cái này, liền thành tâm thành ý mà khen hắn một câu. Dung Triệt trong mắt như có lưu quang hơi đổi, hắn cười khẽ, ta còn sẽ điều chế bất đồng khẩu vị, bất đồng hiệu quả dược canh, chờ trở lại kinh thành ta thỉnh ngươi như thế nào. Cố Tích Cửu còn chưa nói chuyện, Dung già la đã nhàn nhạt mở miệng, lão bát, đến lúc đó đem ta cùng nhau thỉnh thượng như thế nào? Này, lão bát, ngươi sẽ không keo kiệt đến không nghĩ mời ta bãi. Dung Triệt sờ sờ cũng không rời tay cây quạt, khụ một tiếng, tự nhiên không phải, đến lúc đó cùng nhau thỉnh. Dung già la lúc này mới hơi hơi gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Lại vì cô Tích Cửu pha một ly trà, thong dong nói, Tích Cửu, lão bát xác thật sẽ điều chế rất nhiều hiếm lạ cổ quái canh thang, đến lúc đó chúng ta cùng đi quấy rầy hắn. Một hơi nếm cái đủ, Tuyên Đế bỗng nhiên chen vào nói, tiến vào, Tích Cửu, ngươi ngày sau nhưng có tính toán gì không? Bệ hạ, Tích Cửu cảm thấy chính mình công lực vẫn là có điều khiếm khuyết, hồi phủ lúc sau sẽ bế quan luyện công một đoạn thời gian. Cô Tích Cửu chỉ nói tạm thời tính toán. Không, Tích Cửu, chấm cảm thấy ngươi còn nhỏ, lý nên tiên tiến một khu nhà học đường hệ thống học tập một chút các phương diện tri thức, ở trong học viện học tập nổi danh sư chỉ đạo, sẽ học mau một ít, so đơn thuần bế quan cường. Đúng vậy, đúng vậy, luyện công cũng muốn thu thập rộng rãi chúng trường sao, mù quáng bế quan tu luyện giống như đóng cửa làm xe. Không tồi, không tồi, chúng đại thần sôi nổi phụ họa. Cô Tích Cửu trong lòng vừa động, nàng cũng cảm thấy chính mình đối đại lục này vẫn là hiểu biết quá ít, như có thể tiến học đường hệ thống học tập một chút cũng là chuyện tốt, vì thế nàng gật đầu. Tuyên Đế thấy nàng gật đầu, trong mắt sáng ngời, vì thế bắt đầu cùng quần thần thương thảo Cô Tích Cửu tiến cái nào học viện thích hợp. Ở tinh nguyệt đại lục các quốc gia đều làm có học đường, liền vì bồi dưỡng bổn quốc ưu tú con cháu, phi tinh quốc tự nhiên cũng có không ít loại này học đường. Này đó học đường cũng là phân cấp bậc, mọi người nhất trí cho rằng, lấy Cố Tích Cửu tư chất lý nên tiến phi tinh quốc tối cao học đường tinh nghi đường học tập. Thương Khung Ngọc cấp Cố Tích Cửu phổ cập phương diện này tri thức, tinh nghi đường là phi tinh quốc lớn nhất tốt nhất học đường, nơi đó tinh anh hội tụ, chỉ tuyển nhận phi tinh quốc các phủ huyện đề cử đi lên đứng đầu hài tử, đạo sư cũng là ở tinh nguyệt đại lục rất có tên tuổi đạo sư Dung Già La. Dung Triệt hiện tại còn ở kia học đường học tập, bất quá mau tốt nghiệp. Dung Sở như vậy ngưu, nhưng hắn tư chất không phù hợp nơi đó tiêu chuẩn, bị cự tuyệt, có lẽ là quá mệt mỏi quan hệ. Cố Tích Cửu hôm nay cân não chuyển không như vậy linh quang, nàng phản ứng một lát rốt cuộc hiểu được. tuyên đế cái này lão bánh quẩy kỳ thật vẫn là tưởng tác hợp nàng cùng Dung Già La hoặc là Dung Triệt đi. Bởi vì có Tả Thiên Sư khi đó một phen ngôn luận, làm tuyên đế không thể lại hướng nàng bức hôn chỉ hôn, cho nên hắn liền dùng cái này biện pháp, nghĩ đến cái lâu ngày. Sinh tình nàng chính suy tư, người tùng trung bỗng nhiên có một người nói, bệ hạ, vi thần cảm thấy lấy cố cô nương tư chất, có thể tiến thiên tụ đường học tập, cái kia Vân Thanh La cô nương mấy ngày trước không phải tiến đi nơi nào rồi sao? Tuyên đế xuống phía dưới vừa nhìn, nói chuyện chính là một vị võ tướng, này võ tướng cùng Cố Tạ Thiên quan hệ không tồi, tính tình cũng tương đối ngay thẳng lỗ mãng, thuộc về nghĩ đến cái gì liền nói gì đó loại hình. Cố Tạ Thiên kỳ thật cũng vẫn luôn đái ở dưới trong yến hội, từ tái kiến Cố Tích Cửu sau, hắn vẫn luôn không dám lên tiến đến, chỉ xa xa nhìn, mà Cố Tích Cửu cũng như là không thấy được hắn, cũng không có cùng hắn chào hỏi. Giờ phút này hắn đang cùng này võ tướng một bàn, này võ tướng như thế vừa nói, hắn trong lòng vừa động, cũng nhìn phía tuyên đế. Tuyên đế đảo bất động thanh sắc, chỉ nhìn về phía dưới chư thần. Quả nhiên, phía dưới đại thần lập tức liền có đứng lên phản bác, lão thường, ngươi nói giỡn đi, ngày đó tụ đường cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể tiến.